lập tức ngả ngớn đối với hắn lật một cái mập mờ bạch nhãn, sau đó hờn dỗi nói hừ. Còn không phải là ngươi không đến ngày ngày cho ta hút sữa, nhân gia chỉ có thể dùng kia lạnh lùng vắt sữa khí. Thật tốt tốt, về sau ta sẽ thêm lưu một chút lòng đang các ngươi tổ tôn tam đại trên người. Ha ha ha, Trần Khải Siêu tuyên bố sau đó, bắt đầu lay động chính mình đại dương vật, sau đó chĩa vào đối phương kia đầy đặn tròn trịa mật đào mông, giống như tùy thời đều có khả năng hung hăng ưỡn eo cắm đi vào. Hai tay hắn nắm ở đế mia kia đẫy đà vòng eo, sau đó dọc theo đối phương hạ thân trốn đào nguyên khe thịt không kiêng nể gì nghiền nát. Ôi, tiểu phá hư loại, ngươi hoại tử, rõ ràng trên miệng nói muốn nhiều yêu thương nhân gia, nhưng là vì sao hiện tại tra tấn nhân gia, căn bản không cho nhân gia đại dương vật, ân ân ân, nhân gia muốn ngươi đại dương vật a. A a a. Đế mia hồn hển thở gấp, mị nhãn như tơ hờn dỗi nói, nhưng là nàng ngoài miệng thì nói như vậy. Nhưng là kia đầy đặn no đủ mật đào mông lại đang chủ động ma sát đối phương căn kia to dài giữ tợn đại dương vật. Mà Trần Khải Siêu cũng chưa từng quá trì hoãn thời gian, trực tiếp mạnh mẽ ưỡn eo, đem chính mình căn kia to dài giữ tợn đại dương vật cấp thống đâm vào đối phương đã sâm ướt súng, toát ra đại cổ dâm thủy mập âm hộ bên trong rồi. A a a, tiểu phá hư loại, người muốn mạng của ta a, mạnh như vậy cắm vào a. A a a, đế mia phát ra một tiếng sắc nhọn thê lương bi đề. Sau đó hai mắt đăm đăm rung rung. Ngươi cũng là, phía trước không địch ngươi ghét bỏ, hiện tại địch ngươi cũng ghét bỏ. Hắc hắc hắc. Trần Khải Siêu đầu tiên là trần chờ sau một lúc lâu, cảm nhận kia đế mi hạ thân hũ mật truyền đến nhanh đến cùng trắng mịn, sau đó mới cười dâm trả lời. So sánh với con gái của nàng cùng ngoại tôn nữ, đế mi mập âm hộ lỗ thịt cùng nhăn nheo giống như là linh hoạt bạch tuộc xúc tu vậy, theo bốn phương tám hướng trào ra, chặt chẽ bọc lại Trần Khải Siêu đại dương vật. Ít lưu một tia khe hở. Đế mia có thể khống chế thân thể của chính mình mỗi một tấc bộ phận, cho dù là tính khí. Cũng vẫn như cũ như thế, cho nên cùng nàng ân ái, Trần Khải Siêu có thể cảm nhận được khác nữ nhân không sở hữu rất nhiều lạc thú. Tùy theo Trần Khải Siêu mãnh liệt va chạm, đế mia hũ mật chặt chẽ dây dưa ở phía trước người đại dương vật, như vậy vừa đến, cũng liền cấp hai người đều mang đến thật lớn khoái cảm cùng kích thích. Liên tục không ngừng theo phía dưới thể truyền đến. Thuận theo xương sống cùng thần kinh, dũng mãnh vào đến hai đại não của con người bên trong. Trần Khải Siêu hôn lấy đế mia bởi vì khoái cảm rồi sau đó ngưỡng như thiên nga tuyết trắng thon dài cổ, thậm chí còn đang dùng hai má đi ma sát đối phương làn da. Ân ân ân, yên tâm đi, ta thật tốt yêu thương ngươi. Ân ân ân ạc, người phía dưới miệng nhỏ cắn được ta dương vật thật chặt a. A a a, Trần Khải Siêu một bên ưỡn eo nâng mông, liều mạng va chạm đối phương hũ thịt, một bên cười dâm liên tục nói. Ân ân ân, hảo hài tử, tốt lão công, người đại dương vật cuối cùng lại cắm vào. Ô ô ô, nga nga nha, đế mia nhịn không được phát ra một trận kìm lòng không được rên gì cùng thở gấp, nàng kia đẫy đà cao gầy tuyết trắng thân thể không ngừng vặn vẹo, nhanh đến nóng ẩm tính khí gắt gao cuốn lấy Trần Khải Siêu dương vật không chịu buông ra. Ân, người cái này lão lẳng lơ, cắn được thật lợi hại a. A a a, Trần Khải Siêu cắn răng, liều mạng lay động đại dương vật. Tại đối phương kia nóng ẩm nhanh đến hũ mật bên trong khai cương tác thổ, đem kia một chút quấn lấy chính mình dương vật lỗ thịt cùng nhăn nheo tất cả đều một chút kéo mở. Kia một tia khoái cảm giống như điện lưu, từ dưới thể chỗ sâu trào ra, từ bốn phương tám hướng bao vây. Ô ô ô, tốt lão công, dương vật của ngươi thật lớn, tốt thô a, ô ô ô, vừa nóng, lại nóng, không được a, đế mia phát ra một trận giống như con mèo nhỏ làm người ta yêu thương nức nở âm thanh, đứt quãng. Như có như không, làm Trần Khải Siêu nghe được dục hỏa càng sâu, cũng khiến cho hắn trong quần đại dương vật giống như lại to dài một chút. Tại Trần Khải Siêu kia giống như trọng pháo oanh kích địch phía dưới, đế mia đầu kia yêu diễm đại ba lãng thật giống như cuộn sóng kịch liệt nhộn nhạo, nàng cũng là hung hãn dị thường, chẳng sợ nâng lấy cái dưa hấu bụng, cũng phải gian nan dùng đẫy đà đùi cuốn lấy Trần Khải Siêu vòng eo, sau đó vặn vẹo vòng eo, lắc lư đầy đặn mật đào mông, uyển chuyển hầu hạ, túng thể xô nịnh. Nàng tinh tế ngón ngọc giống như tại điều khiển cầm huyền vậy, tại Trần Khải Siêu sau lưng không ngừng hoạt động, có đôi khi còn có khả năng bởi vì quá mức dùng sức mà bóp tiến người sau bắp thịt bên trong, bóp ra một tia vết máu đến, bất quá điểm ấy đau đớn đối với Trần Khải Siêu tới nói, không đáng kể chút nào, ngược lại càng thêm kích thích ra hắn tu tính, kia trong quần đại dương vật quất cắm được càng thêm lợi hại rồi. Đế mia kia đẫy đà tuyết trắng thân thể không ngừng run rẩy, viên kia nhuận bắp đùi thon dài gắt gao kẹp lấy Trần Khải Siêu vòng eo. Quyến rũ mắt đẹp đã sớm tràn ngập một mảnh hơi nước, đồng tử tràn đầy mê ly cùng động tình, đỏ hồng môi mở rộng, hổn hển thở gấp, rên rỉ liên tục, căn bản dừng không được. Nàng chủ động lay động chính mình đẩy đà hạ thân, đi chủ động va chạm Trần Khải Siêu kia rắn chắc phần hông, không ngừng phát ra ba ba ba trầm đục. Đại dương mã mỹ thục nữ nhanh đến hạ thân gắt gao quấn lấy Trần Khải Siêu đại dương vật, tùy ý người sau liên tục mãnh liệt xung kích, cũng không chịu buông lỏng mảy may. Như vậy mê người xinh đẹp cảnh, mỹ diệu rên rỉ, làm Trần Khải Siêu nhất thời kích động hưng phấn đến cực hạn, khó có thể tự mình. Trần Khải Siêu địch được quật khởi, đơn giản chính mình hướng về phòng nghỉ giường lớn phía trên nằm xuống, sau đó ôm lấy đế mia kia phong bạch thân thể, lấy nữ trên nam dưới tư thế, một bên đỡ lấy nàng eo. Một bên tiếp tục hướng lên đỉnh đưa. Đế Mia hơi hơi kinh ngạc, nhưng là nàng tình yêu thích ứng năng lực xác thực lợi hại, rất nhanh liền điều chỉnh thân thể cùng hô hấp, lấy tốc độ cực nhanh thích ứng cái này tân tư thế cơ thể. Nàng mị nhãn như tơ hờn dỗi nói tiểu phá hư loại. Chỉ biết khi dễ, nhân ra. Đúng vậy, ta nhìn thấy ngươi thứ nhất mắt, liền muốn khi dễ ngươi. Ha ha ha ha, ta ăn chắc ngươi, ha ha ha, ngươi như vậy ngon miệng. Làm người ta thèm nhỏ nước dãi a. Trần Khải Siêu vuốt ve trêu đùa đối phương trước ngực hào to lớn nãi cầu, sau đó cười dâm biểu thị công khai chủ quyền. Hai cánh tay của hắn vòng ở đối phương đẫy đà vòng eo, đồng thời trong quần đại dương vật tại đối phương hũ mật hung hăng lay động, một lần so với một lần càng thêm xâm nhập, kia to lớn quy đầu cùng máy ủi đất vậy hung hăng nghiên cứu, hận không thể đánh xuyên qua đối phương hoa tâm. Đế mia kia tuyết trắng làn da hiện ra từng mảnh một hồng nhạt nắng chiều vậy đỏ ửng. Càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm tựa như phải nàng cả người đốt thành cho bụi, sảng đến nàng dục tiên dục tử. Nàng cảm giác đến trong thân thể của chính mình giống như là có một đoàn hừng hực thiêu đốt liệt hỏa vậy, tại bên trong đánh thẳng về phía trước, cơ hồ phải đem nàng bức cho điên. Nếu như nàng lúc này cúi đầu nhìn lại lời nói, liền sẽ phát hiện Trần Khải Siêu kia to lớn quy đầu đẩy ra tự mình phía dưới thể đầy đặn môi mật, bị cưỡng ép kéo mở hũ mật giống như cắn nuốt chuột đồng vậy mãng xà vậy. Đem ngay ngắn đại dương vật đều nuốt ngậm vào trong này. Mà khi kia trải rộng tại thân gậy phía trên gân xanh cùng kia trắng mịn mềm mại lỗ thịt lẫn tiếp xúc chớp mắt, liền kích thích đại dương mã mỹ thục nữ giống như muốn thăng thiên giống như, dục tiên dục tử, khó có thể duy trì, hạ thân dâm thủy mật ngọt càng là không lấy tiền phân bố phun ra ngoài. Về phần kia to lớn quy đầu mãnh đỉnh hoa tâm, đem kia mềm mại mang thai tử cung va chạm đến cơ hồ biến hình sự tình, kia liền càng không cần phải nói. Không thể ức chế khoái cảm liên tục không ngừng từ dưới thể trào ra, kích thích đế mia khoái cảm, đã từng sát nhân binh khí, bây giờ lại trở thành theo đuổi khoái cảm cùng dương vật tẫn dâm thú. Nàng môi hồng đã sớm trường đại thành hình chữ O, một tia thơm ngọt nước bọt vô lực cúi tại bên cạnh bờ môi duyên, tùy theo kia từng tiếng rên rỉ mà tích táp chảy xuôi xuống. Lấy tinh khí chỗ giao hợp làm trung tâm, giống như điện lưu tê dại cực đến khoái cảm chớp mắt thổi quét toàn thân. Đế mia thân thể cơ hồ mỗi một tấc mị thịt đều tại dưới khoái cảm điên cuồng co giật rung động. Tại cái thời khắc kia, đế mia cơ hồ cảm thấy tinh thần của mình cùng thân thể đều biến mất, duy có cắm vào tại chính mình âm hộ cái kia căn đại dương vật còn tại, mà mình cũng giống như biến thành chỉ thuộc về căn này dương vật hình dạng người hình tự đi dương vật mũ. Chỉ là mấy tháng không có nếm được vị thịt, đế mia liền bị địch thành như vậy, nếu là tiến thêm một bước địch âm hộ chẳng phải là muốn hy phiên thiên. Chẳng qua đế mia là không có khả năng dừng lại đến, đầu óc của nàng hiện tại trừ bỏ đem đối phương đại dương vật nuốt vào ở ngoài, cũng chưa có ý nghĩ khác. Mỗi khi Trần Khải Siêu to lớn đại quy đầu cùng nàng mềm mại hoa tâm tiếp xúc thân mật thời điểm, đế mia đã cảm thấy chính mình đẫy đà phía dưới nửa người giống như mất đi khống chế, vô luận như thế nào sử lực đều chỉ lặp lại một cái động tác. Đó là nguyên thủy nhất, đơn giản nhất, đem nàng kia đầy đặn no đủ mật đào mông trở thành dương vật mũ vậy. Cao thấp dùng sức xáo động. Làm kia gắt gao cắn Trần Khải Siêu đại dương vật hũ mật đi hung hăng nhiều lắm đối phương căn kia to dài giữa tợn lửa nóng dương vật. Lúc này đế mia đã đầy đủ thể xác tinh thần xa vào ở cùng Trần Khải Siêu tiến hành tình yêu làm tình khoái cảm cùng kích thích bên trong. Nàng đã tại mong chờ bị Trần Khải Siêu đại dương vật tinh dịch không bao ra bên trong nội bắn cảnh tượng rồi. Nga nga nha, a a a, ân ân ân, nga nga nha, không được a a a. Đế mia tách ra kia hai đầu đẫy đà thon dài tuyết trắng đùi, đem chính mình nửa người dưới bày ra M hình thái, sau đó run run rẩy rẩy đem kia cắn đối phương đại dương vật hũ mật chậm rãi nâng lên, chịu đựng dương vật cùng hũ mật kịch liệt ma sát mang tới khoái cảm cùng kích thích. Tại ngọn đèn chiếu rọi phía dưới, nàng kia hai đầu đẫy đà thon dài chân đẹp bị kia đổ mồ hôi chiếu tựa như bao trùm lên một tầng mặt một bả quần tất vậy, dâm mỹ dị thường. cùng với Trần Khải Siêu kia một đợt tấn mãnh quá một đợt đại dương vật địt, Đế Mia chỉ cảm thấy chính mình ngũ mật tại dần dần phát sinh thay đổi, giống như chính mình hạ thân liền muốn biến thành đối phương dương vật hình dạng. Đế Mia chậm rãi đem eo hông nâng lên, chỉ để lại một cái to lớn quy đầu còn tại nàng ngũ mật bên trong, bị lỗ thịt gắt gao mâm cắn không để. No đủ đầy đặn mật đào mông hơi hơi run rẩy, biểu hiện ra kỳ chủ người xuất hiện tại hưng phấn cùng kích động. Đế Mia cắn chặt răng, cũng không để ý chính mình dưa hấu bụng mang đứa nhỏ, trực tiếp hung hăng đem chính mình no đủ đầy đặn mật đào mông hướng về Trần Khải Siêu trong quần ném tới. Cùng với ba nhất thanh thúy hưởng, đẫy đà vùng mỡ cùng trong quần thịt mềm lập tức phun làm bắn ra một cỗ sền sệt dính dính nóng ẩm mật ngọt dâm thủy. Đại dương mã mỹ thục nữ cũng bị kia chớp mắt vui thích cấp kích thích thiếu chút nữa không có trực tiếp ngất đi qua, nàng kia đẫy đà tuyết trắng thân thể mỗi một tấc mị thịt đều tại bởi vì khoái cảm mà run rẩy. Đại dương mã mỹ thục nữ giống như thiên nga thon dài trắng nõn cổ hướng về sau gấp khúc, nàng cả người run rẩy há miệng ra môi, nhưng không có phát ra một tia âm thanh, giống như là bởi vì kịch liệt khoái cảm mà thất thần. Mà ở Đế Mia tâm lý nhưng ở điên cuồng hét lên đại dương vật. Đại dương vật, lão công đại dương vật, tất cả đều cắm vào. Mang thai, lai giống, tinh dịch, ta muốn tinh dịch. Lúc này Đế Mia rõ ràng là chính mình chủ động dùng thân thể hũ mật đi xáo động đối phương đại dương vật. Cả đầu nghĩ ăn dương vật của hắn tinh dịch, kết quả chân chính thực tiễn sau lại bị kia mãnh liệt khoái cảm cấp kích thích cơ hồ mất lý trí, biến thành sự ngu dại bộ dáng, chỉ còn lại có giống cái sinh vật bản năng giao phối. Tùy theo toàn thân co giật rung động đình chỉ, Đế Mia cứ như vậy bảo trì hình người dương vật mũ tư thế, làm bản năng mà máy móc thức lặp lại động tác. Nâng mông, rơi xuống, nâng mông, rơi xuống. 333, 333, 333, 333. Xì. Xì, xì, xì. Đế Mia kia đầy đặn môi hồng giống như không khép được giống như, một mực bảo trì hình chữ O, tươi mới lưỡi thơm cúi đầu tại bên cạnh bờ môi duyên, cũng tùy theo nàng động tác mà đến hồi vung vẩy, nước bọt giàn giụa. Nàng kia nặng trịch dưa hấu bụng cũng đang kịch liệt lắc lư nhộn nhạo, tùy theo viên thịt lắc lư, kia phấn nộn đầu vú đã ở tràn ra từng cổ trắng sữa nãi chất lỏng, cũng bị ném được bốn phía vẩy ra. Tại nằm tại trên giường Trần Khải Siêu nhìn đến, Đế Mia kia bởi vì mang thai mà phồng cổ tới cực điểm hào to lớn to trắng vú sữa không ngừng tại trước mắt hắn lắc lư, đãng xuất từng đạo trắng bóng tàn ảnh. Mà kia giống như thất thái sơn áp đỉnh rơi phía dưới no đủ đầy đặn mật đào mông, càng là tùy theo eo hông va chạm tạo nên rung động lòng người sóng mông, giống như mỗi một cái địt âm hộ đều có khả năng trước hết kéo bờ mông bắp thịt, lại do bờ mông cơ bắp truyền lại tới toàn thân bình thường. Kia đầy đặn tuyết trắng mông thịt nện ở hắn rắn chắc phần hông thời điểm, cũng có khả năng làm Trần Khải Siêu cảm giác được một cỗ sảng khoái tới cực điểm kích thích cùng trắng mịn cảm. Mà kia cố ý cạo sạch hạ thân lông mờ u mập âm hộ, là nuốt ngậm Trần Khải Siêu căn kia giữ tợn to dài tới cực điểm nóng bỏng đại dương vật, dùng tầng kia tầng trắng mịn đầy đặn lỗ thịt nhăn nheo đi quấn lấy đối phương dương vật. Nàng có thể cảm nhận đến Trần Khải Siêu không ngừng lay động căn kia cho nàng mang đến khoái cảm cùng kích thích đại dương vật, bây giờ đang tại hung hăng đẩy ra nàng lỗ thịt cùng nhăn nheo. Kia to lớn quy đầu một lần tiếp lấy một lần hung hăng va chạm nàng mập âm hộ chỗ sâu nhất hoa tâm. Dường như muốn đem kia đạo phòng ngự tử cung phòng tuyến cuối cùng cấp hoàn toàn công phá, muốn đem quy đầu cùng dương vật tất cả đều xâm nhập đến kia thai nghén thai nhi thần thánh tử cung bên trong, tùy thời đều khả năng phun ra làm giống cái mang thai độc chất lỏng tinh dịch. Bị đại dương mã mỹ thục nữ xáo động như vậy trá tinh, cho dù là cường hãn như Trần Khải Siêu, cũng có một chút không kiên trì nổi. Cái kia cắm ở đối phương âm hộ đại dương vật bắt đầu loạn chiến, đầy đặn hòn giái cũng đang kịch liệt co giãn, đó là sắp xuất tinh dấu hiệu. Đến đây, đại dương vật tinh dịch, có thể dùng đến lai giống tinh dịch, đại dương vật tinh dịch, ta muốn. Cứ việc đã bị khoái cảm cấp chiếm cứ đầu óc, nhưng là Đế Mia vẫn như cũ còn tại đầu óc bên trong ghi lại kia một chút giống cái khát cầu dương vật cùng tinh dịch tín hiệu, thân thể của nàng tuân theo bản năng, tăng nhanh eo hông động tác, không ngừng nâng lên rơi xuống. Hung hăng dùng kia đầy đặn no đủ mật đào mông đi đánh tới hướng Trần Khải Siêu trong quần, đồng thời cũng đang dùng chính mình nhanh đến ẩm ướt trượt hũ mật đi xáo động đối phương đại dương vật, dùng sức chi mãnh giống như là muốn đem đối phương đầy đặn hòn giái cũng cùng một chỗ nuốt vào đi bình thường. Lần này cơ hồ khiến Trần Khải Siêu cấp đối phương mở cung, đương nhiên lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù cưỡng ép mở cung, cũng có 10 thành nắm chắc sẽ không đả thương hại đến Đế Mia bụng đứa nhỏ. Bất quá ngay cả như vậy, Trần Khải Siêu tinh quan cũng không thủ được. Ngựa của hắn mắt giống như cao áp súng bắn nước vậy phun ra đại lượng sền sệt dính dính cực nóng tinh dịch, chớp mắt liền đem đế mia hũ mật cấp rót đầy rồi. Thế cho nên nàng kia nguyên bản liền lồi ra dưa hấu bụng hình như lại lớn một vòng. Hai người hạ thân tính khí giao hợp chỗ, tinh dịch lăn lộn dâm dịch, kéo ra vô số cây dâm mỹ sợi tơ, làn da mặt ngoài càng là dính đầy trắng sữa tinh dịch dịch bào, nhìn rất dâm đãng. Nếu như dựa theo phía trước sinh lý kỳ đến nhìn, nếu không phải là nàng đã mang thai, hôm nay hẳn là giai đoạn nguy hiểm, là có thể tống ra khỏe mạnh trứng ngày, thích hợp nhất lai giống thụ thai thời gian. Đương nhiên nàng hiện tại đã mang thai, kia cũng không cần nói. Rõ ràng ý thức đều đã mơ hồ không rõ, còn bị nóng bỏng đậm đặc tinh dịch rót được thích đến cực nhạc, đế mia nhưng không có theo Trần Khải siêu dương vật phía trên ngã rơi xuống. Ân, ngươi thật là xấu, a, nhân gia phải chết nữa à? Đế mia mắt đẹp mê ly, đồng tử hiện lên hơi nước, cả người hiện lên một chút nắng chiều vậy đỏ ửng, hạ thân liên tục không ngừng truyền đến ấm áp nóng ẩm cùng khoái cảm sung túc, làm nàng thoải mái dục tiên dục tử. Nàng cả người ngửa về phía sau, kia mãnh liệt khoái cảm cơ hồ phải nàng ép điên, nàng không khỏi khóc nức nở, mang theo ba phần thỏa mãn, ba phần u hoán, ba phần hưng phấn cùng một tia kinh ngạc vui mừng. Trần Khải siêu cái kia căn to dài giữ tợn đại dương vật tại đối phương hũ mật đánh thẳng về phía trước, đánh thẳng đối phương khoái cảm giống như nước thủy triều thay nhau nổi lên, mãnh liệt tập kích đến, tập kích được nàng cơ hồ muốn mất đi ý thức. Đế mia hô hấp dồn dập, cơ hồ mất đi ý thức, nàng hồn hển thở gấp, kêu liên tục không ngừng, cơ hồ khó có thể áp chế. Nàng cho dù ở thần trí sắp hoàn toàn đánh mất phía trước, vẫn như cũ tại Trần Khải siêu trên người lung tung hoạt động, giống như là cái không an phận tiểu nữ hài vậy. Chẳng qua cái này tiểu nữ hài là một thân cao một thước 90 mấy, vú lớn mông mập đại dương mã mỹ thục nữ. Trời à, thật sâu à, tốt thô à, thật dài à, ân ân ân, lão công, của ta tốt lão công, chậm một chút, nhẹ một chút à. Đế mia hồn hển thở gấp, nàng song trường chống tại Trần Khải siêu kia rắn chắc lồng ngực phía trên, sau đó cảm nhận đối phương hạ thân nồng đậm lông mu ma sát qua chính mình mông thịt cùng nơi riêng tư khoái cảm, cảm nhận căn kia to dài giữ tợn đại dương vật thật sâu cắm vào nàng hũ mật bên trong, nàng cảm giác được thân thể của chính mình đều nhanh muốn bị trực tiếp xuyên qua. Đế mia có thể cảm nhận đến theo Trần Khải siêu căn kia quái vật thân gậy truyền đến rung động cùng gân xanh cương lên. Nhịn không được phát ra trận trận mê người ngọt nhu tiếng rên rỉ. Nàng hạ thân hũ mật gắt gao bọc lại Trần Khải siêu đại dương vật, kia sinh cơ bừng bừng nhịp đập từ dưới bên trong thân thể bức tường thẳng truyền đến não bộ, kích thích nàng dâm thủy tràn lan. Thích sao, hảo lão bà, Trần Khải siêu âm thanh tại đế mia bên tai chậm rãi vang lên, mắt đẹp mê mang đại dương mã mỹ thục nữ nhìn chương này gần trong gang tấc, anh Tuấn vô cùng gương mặt, cảm thấy chính mình chính xác là rời không được cái này đại dương vật hoa hạ nam nhân. Nàng chưa từng có cảm thấy giống như bây giờ, rời không được một cái nam nhân quá, lúc này nàng vô luận là thân thể vẫn là tâm linh đều cùng Trần Khải siêu gắt gao tương liên tại cùng một chỗ. Tác Phỉ Á một bên vặn vẹo vòng eo, một bên cúi xuống tại Trần Khải siêu trên người, cùng hắn nhiệt liệt hôn môi. Kia no đủ hào to lớn to trắng vú sữa không ngừng tại Trần Khải siêu trước mắt lắc lư, kia trắng bóng dâm lãng sóng ngực đong đưa hắn có chút hoa mắt. Chỉ thấy kia mảng lớn tuyết trắng vú thịt cùng cao ngất hai vú đỉnh chóp kia hai xóa sạch đỏ sẫm. Kia hai điểm phấn nộn đầu vú tại Trần Khải siêu chóp mũi chỗ không ngừng nhảy lên, làm hắn nhịn không được hé môi, cắn một cái đối phương đầu vú, sau đó nuốt vào. Rất nhanh từng cầu ngọt lành thuần mỹ sữa tươi liền từ bên trong tuôn đi ra, bị Trần Khải siêu cấp một ngụm không dư thừa uống vào. Bị Trần Khải siêu địch nội bắn nữ nhân, đều có thể tiết ra sữa tươi. Hơn nữa loại này sữa tươi hương vị so bình thường sữa mẹ muốn thuần khiết thích trực nhiều, không chỉ có mang theo một tia nhàn nhạt mùi thơm, hơn nữa dinh dưỡng phong phú, đối với thân thể cực kỳ bổ dưỡng, là thật tốt đồ uống. Chỉ tiếc loại này sữa tươi cũng không có buôn bán, chỉ có Trần Khải siêu một người có thể hưởng dụng. Trần Khải siêu thừa cơ ngậm vào đối phương kia lớn như quả đấm hồng nhạt quầng vú, sau đó hai tay bắt lấy kia hai luồng no đủ hào to lớn to trắng vú sữa, liều mạng vuốt ve lấy. Đồng thời môi dùng sức hút lấy, từng ngụm dùng để uống đế mia vú sữa sữa tươi. Bất quá tại hắn hút sữa đồng thời, hạ thân sở tiến hành piston vận động cũng không có đình chỉ, như trước ra sức quất cắm. Đối mặt Trần Khải siêu cao thấp hai đường giáp công, đại dương mã mỹ thục nữ hồn hển thở gấp, rên rỉ liên tục, trong miệng không ngừng phát ra mập mờ rên rỉ. Kia theo phía dưới thể liên tục không ngừng truyền đến khoái cảm cơ hồ muốn đem đầu óc của nàng cấp hoàn toàn hòa tan. Mà Trần Khải siêu là hai tay thật sâu bóp vào đối phương no đủ trắng mịn bờ mông bên trong, đem nàng đồng thời hướng lên ném động, tùy theo đối phương thân thể rơi xuống mà thuận thế đại lực chọi vào. Về phần Đế Mia, người này là tại tùy ý rên rỉ thở gấp, hoàn toàn say mê tại trong khoái cảm, không thể tự kiềm chế. Trần Khải siêu chọc vào lại thâm sâu vừa ngoan, thân thể kích động xuất động nhân giai điệu. Mà Đế Mia là kịch liệt lắc đầu, như khóc như mộ vậy gầm nhẹ thở gấp, biểu cảm kiều diễm mê người, bất kỳ nam nhân nào nhìn đều có khả năng cầm giữ không được. Tâm can bảo bối của ta, người phía dưới chính xác là đẹp quá a, kẹp chặt nhân ra lại nhanh vừa nóng, sảng đến không được a. Hắc hắc hắc, Trần Khải siêu một bên địch Đế Mia hũ mật, một bên dâm đãng được cười. A a, chậm một chút, nhân ra phải chết, Đế Mia hai tay chống lấy Trần Khải siêu lồng ngực, một bên kịch liệt lắc đầu, một bên dục tiên dục tử lớn tiếng gào lên, nha nha nha nha. Van cầu ngươi, nga nga nha, không được, không được a, ô ô ô, a a a, phía dưới muốn bị, nga nga nha, vì sao thư thái như vậy, a a, quả thực, đơn giản là, dã thú, a a a a, làm tiếp nữa sẽ biến thành hắn hình dáng a. Hắc hắc hắc, của ta khả nhân nhi, ngươi hũ mật thật là thoải mái a. Hắc hắc hắc, gắt gao cắn dương vật của ta. Hắc hắc hắc, đã biến thành của ta hình dáng a. Hắc hắc hắc, Trần Khải siêu cười dâm không thôi, sau đó mạnh mẽ bắt được đối phương trước ngực cặp kia hào to lớn vú lớn hướng xuống kéo một cái, Đế Mia lập tức hai mắt trắng dã, dâm đãng rên rỉ mạnh mẽ ngẩng đầu, kia đầy đặn no đủ mật đào mông cũng bản năng thật cao nhếch lên. Trần Khải siêu đại dương vật vẫn như cũ tại xì xì lôi cuốn sữa trắng chọc dịch, hướng lên thống đâm đi qua. Đại dương mã mỹ thục nữ nóng ẩm hũ thịt gắt gao cuốn lấy Trần Khải siêu đại dương vật. Mỗi một tấc trắng mịn lỗ thịt đều tại mút lấy đối phương thân gầy, tùy theo đại dương vật người xâm lăng mỗi một lần mãnh liệt va chạm, Đế Mia tử cung liền phun trào ra một cái rất lớn cổ sền sệt dính dính dâm dịch. To lớn màu tím hồng quy đầu hung hăng va chạm nàng kia hũ mật chỗ sâu nhất cái kia đoàn đầy đặn thịt mềm, ý đồ đả thông kia bảo vệ xung quanh mang thai tử cung một đạo phòng tuyến cuối cùng. Chính là kia hoa tâm thật sự rất có tính bền dẻo rồi, gắt gao mút lấy Trần Khải siêu quy đầu, mặc cho hai người tiến hành hoàn toàn hôn môi. Cũng khó mà công phá đạo kia phòng tuyến. Hơn nữa tại lúc này đây tiếp lấy một lần kịch liệt hôn môi phía dưới, Trần Khải siêu tinh quan cũng có một chút nan thủ, hắn gầm nhẹ một tiếng, sau đó liền theo bên trong lỗ tiểu phun ra từng dòng lớn sền sệt dính dính tinh dịch đi ra. A a a, xuất tinh, tất cả đều bắn vào. Bắn a, a a a, Trần Khải siêu gầm nhẹ liên tục, đầy đặn hòn dái không ngừng co giãn. Đem kia sền sệt dính dính cực nóng tinh dịch tất cả đều từng cổ đánh vào Đế Mia hũ thịt bên trong. A a a, bắn tiến vào, tất cả đều bắn tới bên trong. A a a, xì xì tất cả đều bắn tiến vào a. Ân ân ân, lại muốn bị lão công tinh dịch cấp bắn mang thai a. A a a, Đế Mia hoàn toàn quên mình đã mang thai sự thật, hãy còn tại đó bên trong thét chói tai không thôi, giống như đổ đĩ nũng nịu. Chính là nàng không nhìn thấy chính là nàng kia no đủ đầy đặn mật đào mông bị Trần Khải siêu mãnh liệt va chạm phía dưới, cư nhiên đãng xuất từng vòng trắng bóng khoa trương mông dâm thịt sóng. Coi như là cấp Trần Khải siêu va chạm xung đương thiên nhiên giảm sóc đệm thịt. Cái loại này cảm giác kỳ diệu làm hắn một bên bắn một bên địt, hoàn toàn không có dừng lại đến ý tứ. Mà kia mãnh liệt mà ra tinh đặc rất nhanh liền lấn át Đế Mia tiết ra âm tinh, chớp mắt xót đầy này nhanh đến hũ mật, sau đó theo hai người tính khí tương liên chỗ điên cuồng tràn ra. Quả thực giống như phá tan đê đập nước lũ vậy, tích táp theo nàng kia khe mông cùng đùi bên trong chảy xuống, giống như cho nàng mặc một bộ tàn phá tơ trắng. Mà kia khoa trương nội bắn cũng như áp đảo lạc đà một cây cuối cùng đạo thảo, Đế Mia dư thừa khí lực cũng bị cướp đi rồi, thân thể nàng có chút vô lực sụi lơ ở tại Trần Khải siêu trên người. Nếu như đổi khác một người, hơn 100 cân thân thể đặt ở hắn trên người, tuyệt đối sẽ làm cho hắn hoàn toàn dậy không nổi, nhưng là Trần Khải siêu lại không có vấn đề chút nào. Hắn thậm chí có một chút hưởng thụ này thiên nhiên đệm thịt tử. Vù vù, vù vù, ngươi, ngươi cuối cùng là bắn. Hô, hô, Đế Mia ghé vào Trần Khải siêu trên người, kia trước ngực hai luồng hào to lớn no đủ vú lớn đều bị chen ép được hướng ra ngoài tràn ra mở ra, nàng cả người mồ hôi đầm đìa, hổn hển thở gấp nói. Địch nhiều như vậy nữ nhân, vẫn là bảo bối ngươi hũ mật đẹp nhất diệu, có thể sắp xếp thượng thê đội thứ nhất. Hắc hắc hắc, Trần Khải siêu vuốt ve Đế Mia kia giống như mỡ dê mỹ ngọc vậy đọng lại xinh đẹp lưng, dương vật còn tại nàng mập âm hộ phun tàn tinh, sau đó cười dâm đãng nói. Cho dù đã địch lật Đế Mia cùng Tác Phỉ Á hai tên đại dương mã mỹ thục nữ, cũng đã xuất tinh vài lần, nhưng là Trần Khải siêu chẳng những không có mềm xuống, ngược lại kiên cố hơn giơ cao đến. Hắn khống chế căn kia ẩm ướt núc ních đại dương vật, tại đế mia kia đồng dạng trắng mịn nóng ẩm hũ mật bên trong qua lại quất cắm, phát ra xì xì trầm đục. Chính là không thể không nói đế mia mập âm hộ thật sự lợi hại, lại tăng thêm mông của nàng cánh hoa no đủ đầy đặn tới cực điểm, cho dù là Trần Khải Siêu cái kia căn thiên phú dị bẩm như ý bổng, cắm ở này khe thịt lúc, cũng là bao phủ ở tại kinh đào sóng thịt bên trong. Đợi một chút, ngươi như thế nào còn không có mềm xuống a? Nga nga nha, vân vân, không thể tiếp tục cắm, nga nga nha. Đói khát lâu ngày hũ mật đương nhiên không có khả năng giống đế mia trên miệng nói được khinh địch như vậy liền bỏ qua, mà Trần Khải Siêu cũng là không địch đến tinh nang đánh hụt không bỏ qua chủ nhân. Cho nên dương vật của hắn vẫn như cũ cắm ở kia trắng mịn màu mỡ hũ mật bên trong, chính là bên trong còn có đại lượng tinh đặc cùng dâm tùy chất hỗn hợp, cho nên quất cắm đến, trắng mịn vô cùng, cũng là sảng khoái vô cùng. Đế mia kia đầy đặn no đủ mật đào mông dính đầy hai người điên cuồng giao cấu khi sinh ra trắng đục dâm dịch, nàng hũ mật cũng là như vậy, lỗ thịt đều bị kia đục ngầu sữa trắng cũng ngâm bao phủ trong này. Đại dương mã mỹ thục nữ đầy đặn thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy, theo bên trong hạ thân hướng ra ngoài phun ra một cỗ tiếp lấy một cỗ dâm loạn trắng đục, hai người dưới người giường lớn đã sớm ẩm ướt trượt một mảnh, có vẻ cực kỳ dâm mỹ, mà đế mia cũng tỏa ra kinh người tao mị khí tức, nàng mắt đẹp trắng dã, khóe miệng lưu thơm ngọt nước bọt, sắc mặt ửng hồng như máu, có vẻ cực kỳ dâm mỹ. Lý trí của nàng tại rút đi, đang tại lâm vào vô biên khoái cảm địa ngục bên trong. Trần Khải Siêu chưa cùng nàng khách khí, đang khôi phục một chút thể lực sau đó, liền buông lỏng ra đối phương trước ngực cặp kia hào to lớn nãi, ngược lại chụp tới đối phương đẫy đà vòng eo, ra sức lay động. Đế mia phát ra một tiếng nũng nịu, tiếp lấy nàng đầy đặn thân thể hãy cùng Trần Khải Siêu tiết tấu bắt đầu lắc lư, nhất là trước ngực nàng cặp kia trắng bóng vú lớn, càng là điên cuồng lay động, kia trắng bóng nãi ảnh sóng thịt cơ hồ muốn huyễn hóa ra tàn ảnh đến, nhìn xem Trần Khải Siêu đồng tử đều là một mảnh tuyết trắng. Tác Phỉ Á Kỳ thật sớm liền tỉnh lại, nàng thứ nhất thời liền cảm nhận được nồng nặc kia tình yêu tao mị khí tức, đã rót đầy tinh đặc từ cung cùng hũ mật lại bắt đầu run rẩy co giật, nhịn không được leo đến hai người phụ cận, quan sát trận này kích thích sống động xuân cung. Nhất là nhìn đến mẫu thân bị dễ dàng đánh được đánh tơi bời, bị địch ra a hắc nhan bộ dáng thời điểm, Tác Phỉ Á càng là nhịn không được xì một tiếng cười. Người tên hỗn đản này, nhìn đến mẹ chịu khổ, còn không tới giúp ta, nuôi không ngươi. Đế mia nhìn đến con gái của mình đang cười nhạo chính mình, nhịn không được hờn dỗi. Tác Phỉ Á đưa tay tìm được tình lang trong quần, nhu tình âu yếm vậy có một chút cực nóng đầy đặn hòn rái, đầu tiên là ẩn ý đưa tình liền mắt nhìn Trần Khải Siêu, sau đó mới hướng về mẫu thân đế mia lật một cái bạch nhãn, tức giận trả lời là ai mới vừa rồi bị địch được hào ca ca, tốt lão công kêu, đừng có ngừng, dùng sức làm nói. Ân, là ai đâu này? Bất quá đế mia rốt cuộc là cái lịch duyệt phong phú gia hỏa, bị nữ nhi trực tiếp đâm chuyện hư hỏng thực nàng, da mặt liền nhất điểm hồng phồng đều không có xuất hiện, nàng liếc xéo đồng dạng hạ thân lưu tinh, cả người tình yêu dấu vết nữ nhi, sau đó hờn dỗi nói ta như thế nào sinh ra ngươi cái này đứa nhỏ phóng đãng. Ai? Trần Khải Siêu nhìn đôi này xinh đẹp đầy đặn dương mã mẫu nữ hoa tại đấu võ mồm, cũng là cười không có nói cái gì đó, hắn bỗng nhiên sinh ra một cỗ ác thú vị đến. Sau đó liền hung hăng lay động mấy phía dưới phần hông. Nguyên bản còn tại gian dậy Tác Phỉ Á không hiếu thuận đại dương mã mỹ thục nữ lập tức hai mắt trắng dã, thở gấp như động dục chó mẹ, giao động nãi hoảng mông hướng Trần Khải Siêu a dua. Hảo tâm của ta can bảo bối, cũng chưa xảo. Trước đến trả lời lão công vấn đề, Trần Khải Siêu vuốt ve đế mia hào vú lớn cầu, sau đó không có ý tốt cười dâm đãng nói. À, của ta tốt lão công, ngươi muốn hỏi gì? Nhân gia khẳng định đều biết, đều có khả năng ngoan ngoãn trả lời. Ân, lại đội lên hoa tâm. Đế mia một phản cùng nữ nhi đấu võ mồm khi mạnh mẽ bộ dáng, ngược lại như là sùng vật cầu vậy dịu dàng ngoan ngoãn kiều mị tại Trần Khải Siêu trên người làm nũng nói. Hắc hắc hắc, dương vật của ta với ngươi chồng trước so sánh với, ai lợi hại hơn đâu này. Trần Khải Siêu híp mắt, gằn từng chữ một. À, lão công, ngươi đang nói cái gì? Cái này đột nhiên đến vấn đề làm đế mia hơi sững sờ, nàng không nghĩ đến đối phương sẽ hỏi ra vấn đề này. Mà Trần Khải Siêu lại thừa dịp nàng phân tâm công phu, phần eo bộc phát ra lực lượng kinh người, liều mạng liên tục thống đâm đế mia hũ thịt hơn 10 hạ nhiều, thẳng đem vị này đẫy đà xinh đẹp đại dương mã mỹ thục nữ cấp địch được ngao ngao kêu loạn, chẳng sợ nữ nhi Tác Phỉ Á tại bên cạnh trào phúng nàng, đều không để ý tới đánh trả. Ô ô ô, vân vân, lão công, Ngươi đừng như vậy mau. Ta mau, thở không ra hơi đến đây. Nga nga nha. Đế Mia bị địch được phương tâm loạn nhảy, nhất thời liền liên hô hấp đều có một chút hỗn loạn. Mà Trần Khải Siêu cũng không ở phía sau Thương Hương Tiếc Ngọc, hai tay hắn buông ra đối phương hào to lớn nãi, ngược lại bắt được Đại Dương Mã Mỹ Thục nữ kia hai bên đầy đặn no đủ mật đào mông. Lúc này mật đào mông cánh hoa đã bị các loại dâm dịch ngâm dễ chịu được hiện lên thủy quang, giống như mặc lấy một đầu mã du thịt băng quần tất giống như, thật sự là nói không ra dâm mỹ. Mà Trần Khải Siêu bàn tay bóp cử động lấy kia trắng mịn mềm mại nhưng không mất co giãn mông thịt, giống như bị mỹ thuốc hù thực tâm trí vậy, trong quần động tác cũng không khỏi mau lên ba phần. Không chiếm được tình lang đáp lại cùng thương tiếc Đế Mia chỉ có thể hai mắt trắng dã, khóe miệng Lưu Tân run rẩy đẩy đà thân thể. Dùng chính mình nhanh đến ẩm ướt trượt hũ thịt đi nghênh tiếp Trần Khải Siêu kia giống như trọng pháo oanh kích quất cắm, rất nhanh lý trí của nàng liền hỏng mất, hóa thành một đầu chỉ biết là khát cầu dương vật cùng tinh dịch động dục heo mẹ. Mà Tác Phỉ Á nhìn mẫu thân bộ kia si mị bộ dáng, nhất thời cũng không có lại trào phúng đối phương, ngược lại đưa ngón tay tìm được chính mình hạ thân, nhẹ nhàng quất cắm tự an ủi lên. Như thế nào đây, có phải là ngươi hay không chồng trước dương vật quá ngắn, căn bản không có biện pháp thỏa mãn ngươi. Trần Khải Siêu bỗng nhiên mặt lộ vẻ một tia tàn nhẫn chi sắc, sau đó hung hăng đưa bàn tay bóp hãm ở tại đối phương tuyết trắng bờ mông bên trong, sau đó gầm nhẹ chất vấn nói. Không nghĩ tới Đế Mia bị địch thành bộ dáng này, lý trí vẫn chưa có hoàn toàn biến mất, nàng cắn chặt ngân nha cùng môi dưới, cưỡng ép áp chế thực cốt khoái cảm cùng kích thích, sau đó lật bạch nhãn trả lời van cầu ngươi. Không nên vũ nhục, ta chồng trước, nga nga nha, lại bị đội lên hoa tâm, muốn, lại muốn. Cao trào a, ô ô ô, không được, muốn ném, muốn tiết ra a, ta a a. Kia tình yêu khoái cảm giống như bão táp tiến đến khi như sóng biển, một đợt tiếp lấy một đợt, hướng về Đế Mia thân thể hung hăng chụp, căn bản dừng không được. Cứ việc Đế Mia cắn chặt răng trắng, cưỡng ép nhịn xuống, nhưng là hiệu quả rất nhỏ. Nàng mắt đẹp càng ngày càng mê ly trắng dã, khóe miệng thơm ngọt nước bọt đã không thể ngừng chảy ra đến, giống như tùy thời đều sẽ biến thành a hắc nhan vậy heo mẹ mặt. Chớ nói chi là nàng kia đẫy đà tuyết trắng thân thể tại không ngăn được run rẩy giật giật, mềm dẻo hai luồng cự mông lúc, một cây mắt thường khó có thể bắt giữ cự căn điên cuồng qua lại quất cắm, mỗi lần quất cắm đều mang ra khỏi tràn ra dâm dịch. Đến tột cùng là ai lợi hại hơn, ta cũng là ngươi chồng trước. Trần Khải Siêu rèn sát khi còn nóng chất vấn nói. Ta không biết a, không biết a, đã rơi vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ Đế Mia vô thần líu díu nói. Mà Trần Khải Siêu không nói thêm gì, chính là hung hăng dùng to lớn quy đầu đi va chạm đối phương đầy đặn hoa tâm, kia vết thương chồng chất phòng tuyến đã kề cận thất thủ. Mà tùy theo hắn lần này va chạm, kia miệng tử cung liền hoàn toàn thất thủ. Căn bản đánh không lại hắn đại dương vật A. Tại hoàn toàn mất đi ý thức phía trước, Đế Mia não bộ bên trong hiện ra cái này ý nghĩ. Chương 187 rót đầy bùi tâm mị hũ mật. Tại Tác Phỉ Á góc độ đến nhìn. Mẫu thân của mình tại Trần Khải Siêu đại lực quất cắm phía dưới, đã biến thành đầy mặt si mị heo mẹ bộ dáng, hoàn toàn lật lên bạch nhãn. Mà nàng no đủ đầy đặn mật đào mông là bị Trần Khải Siêu tùy ý trêu đùa biến hình, đối phương là đầy eo hông, liều mạng va chạm, đem mẫu thân mình kia bị các loại dâm dịch thấm ướt rõ ràng mông bánh cấp ép thành như vậy. Không riêng như thế, Trần Khải Siêu còn đắc ý càn rỡ cười to, vỗ lấy mỹ mẫu no đủ mông bự, ba ba rung động. Sau đó hắn lại ôm lên Đế Mia đẫy đà chân đẹp, tiếp tục liều mạng quất cắm địt. Tác Phỉ Á biết loại này tư thế cơ thể khiến cho nàng lỗ thịt trở nên càng thêm nhanh đến, ngược lại thật phù hợp Trần Khải Siêu tham hoan dâm loạn tính cách. Đế Mia cái kia đầu diễm lệ mái tóc bị kịch liệt tình yêu trực tiếp khiến cho bốn phía tung bay, không ngừng lắc lư, mà nàng khuôn mặt là lộ ra dâm loạn si mị nụ cười, tuy nói lý trí đã tiêu tán được không sai biệt lắm, nhưng là thân thể của nàng nhưng ở làm ra trung thực phản ứng. Phần eo của nàng thậm chí còn đang chủ động phối hợp Trần Khải Siêu đại dương vật tại cao thấp đong đưa. Đương Trần Khải Siêu cười dâm theo Đế Mia mập âm hộ rút ra đại dương vật thời điểm, người này cả người mồ hôi đầm đìa, thân thể đẫy đà tuyết trắng đại dương mã mỹ thục nữ cũng là theo tiếng ngã xuống. Theo Tác Phỉ Á góc độ đến nhìn, trừ bỏ kia trải rộng đổ mồ hôi cùng dâm dịch nhũ phong mông trắng ở ngoài, liền chỉ còn lại có mỹ mẫu kia dâm loạn si mị khuôn mặt, kia no đủ to trắng vu sữa hướng ra ngoài mở ra. Đẫy đà chân đẹp chẳng biết xấu hổ thật to tách ra, cao cao nổi lên bụng không có bất kỳ cái gì để ý chỉ vào Trần Khải Siêu rắn chắc bụng phía trên, kia màu mỡ hũ mật bên trong không ngừng hướng ra ngoài tràn ra một chút sền sệt dính dính sữa trắng, phun tung tóe đến hai người tính khí cùng hạ thân. miệng của nàng còn tại lẩm bẩm nói một chút si ngốc dâm ngữ tao nói. Nhưng vào lúc này, phòng nghỉ đại môn bỗng nhiên bị người khác đẩy ra, đang nằm tại Tác Phỉ Á cùng Đế Mi hai cỗ đẫy đà nhục cảm thân thể ở giữa Trần Khải Siêu, còn tại trở về chỗ cũ vừa rồi kịch liệt tình yêu đánh nhau kịch liệt, cho nên nhất thời cư nhiên cũng không có chú ý tới về điểm này. Đợi cho người tới phát ra một tiếng nũng nịu kêu to thời điểm, hắn mới quay đầu nhìn về phía đối phương. Nguyên lai là ngươi a, Trần Khải Siêu cười hề hề nói. Mà đến nhân cũng là mừng rỡ như điên, trực tiếp đánh về phía Trần Khải Siêu, sau đó nũng nịu kêu to nói Khải Siêu ca ca, ngươi cuối cùng trở về, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Nguyên lai người tới lại là Tác Phỉ Á tiểu nữ nhi, Đế Mi ngoại tôn nữ Bùi Tâm Mị. Ban đầu tóc vàng tiểu loli, bây giờ tại mấy năm này đã tại Trần Khải Siêu tinh dịch dễ chịu phía dưới, trưởng thành vì dáng người đẫy đà thiếu nữ. So với việc tỷ tỷ Bùi Văn Thiến, Bùi Tâm Mị khuôn mặt càng thêm thiên hướng về mẫu thân cái loại này dị vực bộ dáng, nguyên bản liền có chút xinh đẹp, bây giờ vừa cẩn thận vẽ quá đạm trang, một đầu tóc dài màu vàng kim giống như thác nước xóa tung thuận theo trượt, cho đến eo hông. Thừa kế mẫu thân tốt đẹp gen Bùi Tâm Mị, tại loli thời kỳ liền biểu hiện ra kinh người khí chất cùng tư sắc, bây giờ bị Trần Khải Siêu tinh dịch lễ rửa tội cùng dễ chịu sau đó, phát dục sau Bùi Tâm Mị càng là biểu hiện ra ba phần thành thục quyến rũ. Nàng mũi cao thẳng, đôi mắt lộ ra linh động màu xanh lam, môi hồng nhuận bên trong mang theo phấn nộn. Nguyên bản còn tại loli thời kỳ Bùi Tâm Mị liền dáng người rất tốt, bây giờ thiếu nữ trạng thái nàng đã sớm là tiền đột hậu kiều, mặt ngoài có đến, thậm chí so một chút thiếu phụ mỹ thục nữ đều phải xuất chúng. Làm Trần Khải Siêu có chút kinh ngạc chính là, Bùi Tâm Mị hiện tại mặc lấy lại là một bộ dây cây đồng phục, viên kia nhuận bả vai tại tóc dài màu vàng kim dấu in tại có vẻ nửa che bán hiện, trước ngực hình thoi mở miệng cùng bên người cắt tối trên diện rộng đột hiện ra nàng một đôi tuyệt đối không coi là nhỏ nhuyễn nị vú to. Không biết có phải hay không vừa rồi mới rèn luyện quá nguyên nhân, Bùi Tâm Mị trước ngực một mảnh ẩm ướt trượt, đổ mồ hôi đem vạt áo trước cấp ướt đẫm, khiến cho kia dây cây đồng phục gắt gao dán vào nàng ngạo nhân hai vú. Trần Khải Siêu có thể dễ dàng nhìn đến trong đồng phục mặt kia thâm thúy khe ngực, cặp kia no đủ vú mềm tự bị quấn tại mỏng manh vải dệt bên trong, đem nàng tiền đột hậu kiều thân thể đường cong hoàn mỹ phác họa đi ra, nhất là hỗn hợp mồ hôi hương vị, phảng phất có vô hình ma trảo vậy, câu dẫn Trần Khải Siêu chú ý. Cùng Bùi Tâm Mị mẫu thân, bà ngoại so sánh với, nàng bản nhân vòng eo ngược lại có chút tinh tế, giống như rắn nước xinh đẹp vô cùng. Mà thuận theo phần eo hướng xuống, là đồng phục ôm mông từng bước váy, đem nàng kia ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa mông nhỏ bọc lại. Tuy nói không bằng trưởng bối mật đào mông tới no đủ đầy đặn, tuy nhiên lại mang theo thanh xuân sinh lực, làm Trần Khải Siêu hận không thể lập tức liền đem keo qua đến, lột xuống đối phương váy, hung hăng bạo địt một chút. Hơn nữa Bùi Tâm Mị còn thừa kế bà ngoại, mẫu thân cái loại này nhục cảm 10 phần chân đẹp, cho thấy dây cây rất ít sẽ xuất hiện gợi cảm. Kia hai đầu đẫy đà nhục cảm tơ trắng chân đẹp theo váy phía dưới đưa ra, chỗ đùi đẫy đà màu mỡ, đến bắp chân chỗ khi lại trở nên cực kỳ rắn chắc tinh tế. Kia bọc lấy tuyết trắng chân ngọc tơ trắng đủ để, dẫm lấy màu đen nữ thức đầu tròn dày, mềm dẻo tơ trắng chừng thịt đều bị dày một bên cùng dày chụp lạc ra gợi cảm tiểu thịt vòng. Bùi Tâm Mị nhìn đến Trần Khải Siêu sau đó, lập tức hóa thành một chỉ động dục tiểu con mèo cái vậy, bổ nhào vào đối phương trong lòng. Sau đó ra sức dùng đầu của mình cùng thân thể ma sát đối phương làn da, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ lẩm bẩm lời nói cùng líu díu, nghe được lòng người chiều mênh mông. Như thế nào, của ta tiểu khả ái, có hay không nghĩ lão công ta à? Trần Khải Siêu người thiếu nữ trẻ tuổi trên người truyền đến độc đáo hương thơm, vuốt ve đối phương kia giàu có tuổi trẻ sinh lực thân thể, sau đó dâm cười hỏi. Đương nhiên là có, nhân gia ngày ngày nghĩ lão công ngươi đâu? Nghĩ người mỗi đêm ngủ không yên, nghĩ đến nhân gia mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại, phía dưới đều là ẩm ướt. Bùi Tâm Mị đưa ra phấn nộn lưỡi thơm, tại Trần Khải Siêu rắn chắc cổ cùng anh Tuấn gò má, cùng với kia rộng lớn lồng ngực phía trên qua lại liếm lấy. Ha ha ha, người cái này tiểu dâm mèo, ngày ngày chỉ biết động dục. Trần Khải Siêu cười cợt nàng vài câu, sau đó tiếp tục nói yên tâm đi, hiện tại lão công trở về, khẳng định thật tốt thỏa mãn ngươi. Ân. Bùi Tâm Mị đem đáng yêu xinh đẹp khuôn mặt chôn ở Trần Khải Siêu rộng lớn lồng ngực lúc, sau đó phát ra một tiếng ngọt ngấy tới cực điểm nũng nịu rên rỉ. Trần Khải Siêu lay động căn kia to dài giữ tợn đại dương vật, chỉa vào Bùi Tâm Mị kia bằng phẳng bụng phía trên, phảng phất là muốn cách một tầng cái bụng, xuyên quan đối phương tử cung. Mà Bùi Tâm Mị cảm nhận đến kia theo phía dưới thể truyền đến lửa nóng cùng cứng rắn, nhịn không được duỗi tay đi chộp tới Trần Khải Siêu trong quần. Trần Khải Siêu đại dương vật gân xanh chiếm cứ, nhồi máu tăng lên đến lợi hại, bộ dạng giống như trưởng thành tề khuỷu tay cánh tay, thô giống như lon trang coca giống như, tại kia đỉnh giống như trứng ngỗng to lớn màu tím hồng quy đầu phía trên, là kia chảy ra mấy cây sền sệt dính dính hơi mở tuyến tiền liệt dịch. Cho dù còn không có chạm đến căn kia to dài giữ tận đại dương vật, Bùi Tâm Mị đều có thể ngửi được cỗ kia nồng đậm nam tính khí tức, có thể làm cho nữ tính chớp mắt thần phục, tử cung co giật đại sát khí. Bùi Tâm Mị bản năng có chút nuốt một ngụm nước miếng, sau đó liếm liếm đầu lưỡi cùng môi, âm thầm kinh hãi nói thật lớn. Tốt thô, lão công dương vật quả nhiên như thế nào nhìn đều là hùng vĩ như vậy. Thật không biết nữ nhân âm hộ là như thế nào trưởng, cư nhiên liền dài như vậy đồ vật đều có thể nuốt ăn đi vào. Tóc vàng dương mã thiếu nữ chậm rãi đưa ra chính mình tay ngọc, đi chạm đến căn kia giống như nung đỏ thiết côn vậy đại dương vật. Vài năm sinh tử đánh nhau, khiến cho Trần Khải Siêu luyện được một thân màu đồng cổ khối cơ thịt, dương vật của hắn cũng biến thành màu tím hồng bộ dáng, thân gậy nổi lên hiện giữ tợn mạch máu, kia trải rộng mạch máu biểu hiện lấy đáng sợ sinh sản lực lượng, phát tán ra trước nhân nhiệt lượng. Nóng quá a, lão công dương vật của ngươi, vẫn là như vậy cứng rắn đâu. Ha ha ha. Tay của người ta đều cảm giác sắp hòa tan. Ô ô ô, Bùi Tâm Mị cười duyên đỏ mặt, đem Trần Khải Siêu tuyến tiền liệt giống như sữa chua một chút theo quy đầu lỗ tiểu bài trừ, sau đó nhỏ tiếng nghẹn ngào nói. Vậy ngươi liền cho ta trước bú liếm một chút đi, phía trên còn ngươi nữa bà ngoại cùng mẹ dâm dịch nhé. Ha ha ha ha, Trần Khải Siêu cười dâm nói. Bùi Tâm Mị lật một cái bạch nhãn, sau đó như là chấn kinh con mèo cái vậy trượt đến Trần Khải Siêu trong quần. Sau đó môi hồng phun ra mị hoặc khí tức, chỉ thấy nó hơi hơi mở ra, đưa ra một đầu phấn nộn lưỡi thơm, đi liếm lấy kia to lớn màu tím hồng quy đầu. Trần Khải Siêu theo bên trong khoang mũi phát ra một tiếng sung sướng rên rỉ, sau đó liền ý bảo Bùi Tâm Mị tiếp tục nữa. Bùi Tâm Mị đem gương mặt xinh đẹp tiến đến lão công đại dương vật trước mặt, sau đó dụng lực cầm căn kia dương vật. Theo phía trên truyền đến cực nóng khí tức, không hiểu rung động cảm đang không ngừng xung kích Bùi Tâm Mị suy nghĩ. Khiến cho nàng đầy đặn bộ ngực không ngừng phập phồng lắc lư. Trắng mịn mềm mại tay ngọc tại căn kia to dài cực nóng đại dương vật phía trên chậm rãi tuốt, không chỉ có dương vật xúc cảm, còn xen lẫn lưỡng tính gián tiếp xúc sung sướng, những cái này vui thích điện lưu nhất tề kích thích đầu óc. Bùi Tâm Mị hô hấp đang trở nên dồn dập, mà Trần Khải Siêu dương vật cũng hình như phồng lớn lên một vòng. Bùi Tâm Mị phấn nộn lưỡi thơm không bị khống chế ngoại phun, như là tại liếm láp mùi thơm, tràn đầy cám dỗ cảm giác. Tóc vàng dương mã thiếu nữ sắc mặt càng ngày càng đỏ ửng, trên tay truyền đến khoái cảm chớp mắt truyền khắp toàn thân. Chỉ là tuốt mấy phía dưới, căn kia giữ tận đại dương vật liền phát tán ra nồng đậm nam tính khí tức, làm Bùi Tâm Mị thân thể yêu kiều hơi hơi run run, phương tâm đều theo lấy loạn chiến mấy phía dưới, lý trí đều giống như theo lấy muốn tán loạn. Ân, cơ thể của ta, trở nên thật kỳ quái. Nếu không có thể tự hỏi, Bùi Tâm Mị hồn hền thở gấp thầm nghĩ. Chẳng qua cái này ý nghĩ cũng rất nhanh bị như thủy triều khoái cảm cấp che mất. Ti trượt xúc cảm phối hợp nóng rực thoải mái, làm nàng không thể dứt bỏ trong tay đại dương vật, cơ hồ khoảnh khắc đều không thể buông ra. Mà lúc này Trần Khải Siêu cũng duỗi tay chộp tới Bùi Tâm Mị trước ngực cặp kia tuy nói không thể so này mẫu thân và bà ngoại hào to lớn, lại mang theo tuổi trẻ co giãn cùng sinh lực vú mềm nhi. Tóc vàng mỹ thiếu nữ thở gấp một tiếng, sau đó tiếp tục thuốc đối phương đại dương vật. Cũng không quản kia lỗ tiểu bên trong liên tục không ngừng tiết ra sền sệt dính dính tuyến tiền liệt dịch chính đang chảy xuôi xuống, đem bàn tay nàng cùng hổ khẩu đều lây dính thấm ướt. Bùi Tâm Mị thủ pháp thuần thục phải nhường Trần Khải Siêu cũng không nhịn được thầm khen một tiếng, khẽ gật đầu lấy xem như đối với nàng công tác vừa lòng, mà được đến khẳng định tóc vàng mỹ thiếu nữ là càng thêm hưng phấn tuốt căn kia đại dương vật, lấy che giấu nội tâm tao đãng cùng kích thích, cũng ngăn chặn kia thân thể bên trong hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Lão công đại dương vật thực sự muốn ăn một miếng đi xuống. Nhân gia tiểu huyệt cũng ướt đâu. Bùi Tâm Mị một bên thuần thục sáo động đối phương đại dương vật, một bên hồn hển thở gấp ai uyển yêu kiều rên rỉ. Nói, nàng tay ngọc tại Trần Khải Siêu to lớn đại quy đầu phía trên lắc lư vài cái, mà kia thật nhỏ lỗ tiểu lập tức phun ra một cỗ hơi mờ dịch nhờn, giống như format kéo lấy trong suốt sợi tơ bị chạm tới trên tay. Mà ở nồng nặc kia nam tính khí tức hôn đúc phía dưới, Bùi Tâm Mị kia xinh đẹp phấn nộn hai gò má phía trên lại hiện ra một chút nắng chiều vậy đỏ ửng. Nàng cặp kia nhục cảm mười phần co giãn chân đẹp không tự chủ được kẹp chặt, ý đồ khiến cho vậy không khô phía dưới dâm thủy mật ngọt không hiện ra tại tầm mắt của mọi người bên trong. chỉ tiếc đây hết thảy đều không có là bịt tay trộm chuông thôi. Bùi Tâm Mị hàm răng cắn nhẹ môi dưới, híp lấy mắt đẹp nhìn kia tại bàn tay mình ở giữa không ngừng xáo động đại dương vật, đồng thời hạ thân cũng đang chậm rãi tràn ra dâm thủy mật ngọt. Dương vật cứng quá a, cư nhiên còn không ra. A a a, đáng giận a, chỉ là tuốt, nhân ra liền muốn cao trào. Ô ô ô, Bùi Tâm Mị tại trong lòng nức nở phát ra từng trận ai uyển ngọt nhu rên rỉ, nhưng là trong tay động tác lại không có dừng chút nào trễ, đương nhiên hạ thân dâm thủy mật ngọt cũng không có một tia đình chỉ chảy ra dấu hiệu. Trần Khải Siêu bỗng nhiên đem Bùi Tâm Mị ôm, sau đó không nói hai lời, trực tiếp đem đại dương vật nhắm ngay nàng lỗ thịt miệng. Bùi Tâm Mị nguyên bản liền bởi vì cấp đối phương xáo động dương vật mà mềm yếu thân thể, tại tình lang đánh lén phía dưới, cũng trực tiếp sụi lơ ở tại đối phương trong lòng. Nàng cặp kia mượt mà thon dài tơ trắng chân đẹp trực tiếp từ từ mở ra, biến thành M tự hình, trực tiếp hướng Trần Khải Siêu đàn lộ ra chính mình hạ thân. Không có bất kỳ cái gì một chút do dự, Trần Khải Siêu đem kia dây cây váy cấp xốc lên, sau đó xé mở Bùi Tâm Mị hạ thân tơ trắng quần tất hạ bộ cấp xé ra, liên quan đối phương quần lót đều cấp chớp mắt xé rách thành bố đầu. Trần Khải Siêu cũng không có bất kỳ cái gì khách khí, cũng không kịp đi nghe thấy theo tóc vàng mỹ thiếu nữ hạ thân truyền đến nồng đậm giống cái khí tức. Trực tiếp đem chính mình to dài cương lên đại dương vật nhắm ngay đối phương dâm thủy tràn lan nửa người dưới, chậm rãi ma sát nàng no đủ rất kiều nhục cảm bờ mông, mà kia ẩm ướt trượt phấn nộn hạ thân đã cùng to lớn quy đầu trực tiếp không chút kiêng kỵ kích hôn tại cùng một chỗ. Bùi Tâm Mị theo bên trong lỗ mũi phát ra một tiếng ngọt ngấy thỏa mãn rên rỉ âm thanh, bị đại dương vật ma sát bờ mông nàng đầu tiên là sửng sốt, rất nhanh liền hưng phấn, nhịn không được chủ động lắc lư chính mình bờ mông, tại đại dương vật phía trên ma sát vài lần. Còn cố ý híp lấy mắt đẹp, làm ra kia thẹn thùng thái độ. Mà Trần Khải Siêu là cười hắc hắc, sau đó dùng căn kia to dài giữ tận đại dương vật không ngừng ma sát Bùi Tâm Mị đầy đặn môi mật cùng no đủ vùng mờ ô, đương nhiên không có khả năng buông tha kia giấu ở màu vàng rừng rậm ở giữa hồng nhạt chân châu. Kia to lớn quy đầu hơi chút chống đối đối phương mềm mại miệng huyệt phấn thịt, thường thường còn cắm đi vào một chút, nhưng là tuyệt không xâm nhập. Loại này cố ý trêu chọc quất cắm hình thức khiến cho Bùi Tâm Mị khóc không ra nước mắt, cả người run rẩy không thôi, dâm thủy càng là giàn giụa không thôi. Tóc vàng dương mã mỹ thiếu nữ không thể không chủ động vặn vẹo vòng eo, lắc lư kia ngạo nghễ phình lên no đủ bờ mông, đi cầu cắn hướng về phía Trần Khải Siêu đại dương vật. Mà mỗi đến lúc này, Trần Khải Siêu liền cố ý hơi chút lấy ra điểm quy đầu, không làm đối phương có thể ăn được chính mình đại dương vật. Mà không chiếm được tình lang dương vật dễ chịu Bùi Tâm Mị. Tâm tình ký khẩn trương lại hưng phấn, trong miệng hô hấp thở gấp trầm thấp khí thô, giống như là bị đậu mèo bồng trêu chọc động dục con mèo cái giống như, tỏa ra dâm mỹ khí tức. Nhìn mặt kia gò má giống như sức chu sa vậy Bùi Tâm Mị, Trần Khải Siêu tâm tình cũng không cách nào bình tĩnh xuống, hắn cuối cùng không còn trêu chọc tóc vàng dương mã thiếu nữ, mà là đem kia to lớn quy đầu đội lên Bùi Tâm Mị lỗ thịt miệng, tùy thời đều có khả năng liều mạng thống đâm vào đi. Tóc vàng dương mã mỹ thiếu nữ lập tức hơi hơi cong lên chính mình sống lưng, cực đến xúc cảm làm đầu óc không thể miêu tả khoái cảm tự âm hộ tịch quyền Bùi Tâm Mị toàn thân. Lúc này Bùi Tâm Mị đã cơ hồ đánh mất năng lực suy tư, chỉ có thể dựa vào giống cái bản năng phối hợp trước người tình lang động tác. Cùng với kia đại dương vật dần dần đẩy ra nàng đầy đặn môi mật, kéo mở kia nhanh đến lỗ thịt miệng thời điểm, Bùi Tâm Mị con mèo nhỏ miệng cũng dần dần mở ra, môi hồng không thể khép kín. Một tia thơm ngọt nước bọt thuận theo khóe miệng của nàng chậm rãi chảy xuống. Mà Trần Khải Siêu cũng hơi hơi híp lấy mắt, đại dương vật dần dần tạo ra đối phương dương mã hũ mật, cảm nhận tóc vàng kia mỹ thiếu nữ lỗ thịt căng đầy cảm giác áp bách. Mà xem như tặng lại, Bùi Tâm Mị tử cung kịch liệt co giật, bắt đầu tiết ra đại lượng dâm thủy mật ngọt, ý đồ dễ chịu chính mình thịt khang, tăng nhanh nỗi bức tường chen ép nhúc nhích, lấy này đến gạt ra khỏi căn kia xâm nhập đại dương vật. Đây là cái gì, quá hung, quá mạnh, ô ô ô, muốn, phải đổi thành lão công đại dương vật hình dáng, Bùi Tâm Mị hồn hền thở gấp, nàng cảm nhận hạ thân đang bị đối phương một chút cưỡng ép kéo mở, sau đó tùy ý xâm phạm. Mà thân thể của nàng cũng bắt đầu ở tiến hành nhiệt liệt đáp lại, nàng kia mềm mại trắng mịn lỗ thịt dựa vào hũ mật trá tinh bản năng, bắt đầu tự tiện mút hút lên tinh tương ớt lượng quy đầu. Giống như là hướng kia to lớn màu tím hồng quy đầu dâng ra hôn nồng nhiệt. Bùi Tâm Mị kia hai đầu mượt mà nhục cảm tơ trắng chân đẹp tại hai bên không ngừng lắc lư dãy giụa, tuy nhiên lại không thể ngăn cản nàng kế tiếp muốn trở thành Trần Khải Siêu máy bay chén kết cục. Mà Trần Khải Siêu tại cảm nhận đối phương lỗ thịt miệng mút hút sau đó, hắn cũng không có khách khí, trực tiếp ưỡn eo nâng mông, thuận thế thúc một cái, đem đại dương vật cắm đi vào hơn nửa căn. Ân ân ân, a a a a, không ngăn được thở gấp theo sắc mặt ửng hồng Bùi Tâm Mị trong miệng lộ ra, kia đột nhiên cắm vào đại dương vật khiến cho nàng căn bản nói không ra ý nghĩa thực tế gì thượng lời nói, chỉ có thể ừ a a thở gấp liên tục không ngừng. Mà Trần Khải Siêu là hưởng thụ đối phương hũ mật đồng thời, đã ở trở về chỗ cũ thân thể của đối phương tuyệt vời mùi vị. Tại vài năm trước chính mình cấp Bùi Tâm Mị khai nụ thời điểm, đối phương hũ mật còn không thể hoàn thành thừa nhận chính mình đại dương vật thống đâm, bây giờ tóc vàng dương mã mỹ thiếu nữ cũng đã có thể cơ bản đem hắn dương vật cấp ăn sạch sành xanh. Mà so với Tác Phỉ Á cùng Đế Mia, Bùi Tâm Mị hũ mật là thật nhanh đến tới cực điểm, hơn nữa trải qua mấy năm địt, cũng đã rút đi kia phía trước ngây ngô. Tuy nói còn bù không được mỹ mẫu, ngoại tổ mẫu màu mỡ nhiều chất lỏng, nhưng cũng mang theo một tia thành thục phong vận. Làm Bùi Tâm Mị được đến ngắn ngủi thích ứng sau đó, Trần Khải Siêu liền bắt đầu nhận lấy phía dưới đến kịch liệt mãnh liệt quất cắm đít. To dài đại dương vật tại tóc vàng kia mỹ thiếu nữ dương mã lỗ thịt qua lại quất cắm đít, qua lại tiến tiến lui lui. Nghênh đến đã lâu tình yêu Bùi Tâm Mị là sảng đến cong lên thân thể yêu kiều, đầu loạn xả đong đưa, tóc dài màu vàng kim tùy theo tản ra thành một mảnh. Tuyết trắng làn da nổi lên màu hồng, tại ngọn đèn chiếu rọi phía dưới có vẻ cực kỳ dâm mỹ mê người. Nga nga nha, lão công đại dương vật cắm vào. Ô ô, tất cả đều cắm vào. Ô ô ô, ân ân ân, không được, không được a, a a, ân ân ân, ô ô ô. Bùi Tâm Mị hai mắt hơi hơi trắng dã, khóe miệng lưu tân được thở gấp, thân thể lại đang chủ động phối hợp đối phương quất cắm cùng địt. Mà Trần Khải Siêu là từ phía sau ôm lấy tóc vàng mỹ thiếu nữ vòng eo, đồng thời đưa bàn tay thăm qua đối phương nách phía dưới, nắm người sau trước ngực no đủ rất kiều trắng nõn vú sữa, tùy ý vuốt ve vân vê trêu đùa. Rất nhanh hắn liền cảm giác được Bùi Tâm Mị đầu vú tại dần dần nhồi máu tăng lên, rất nhanh liền dọc theo như tảo, có chút cứng rắn được thấy đau. Trần Khải Siêu không chút khách khí véo lấy đối phương đầu vú, Bùi Tâm Mị lập tức cảm thấy một trận giống như điện lưu kích thích, thuận theo kia đầu vú lan tràn ra. Cùng hạ thân liên tục không ngừng truyền đến khoái cảm hội hợp tại cùng một chỗ, kích thích nàng nguyên bản liền có một chút hôn chướng đầu óc trở nên càng thêm hỗn loạn. Bùi Tâm Mị vì xoa dịu đưa qua ở kích thích đại lượng khoái cảm, nàng không thể không duỗi tay bắt được dưới người ga giường, gắt gao nắm, thẳng chào được kia phấn nộn ngón tay đốt ngón tay đều bóp trắng bệch, có thể thấy được này khoái cảm mạnh. Mà kia ga giường cũng bị lấy ra từng đạo nếp nhăn. Mà nàng mờ u bàn chân cũng băng bó ra dễ nhìn cong. Mười con trong suốt ngón chân cuộn mình thành một đoàn, không ngừng run rẩy, giống như ngủ giống nhau bị đối phương tùy ý hưởng thụ. Ân ân ân, vân vân, chờ một chút, cắm vào mặt trong cùng. Nga nga nha, cơ thể của ta, trở nên thật kỳ quái. Nga nga nga nha, Bùi Tâm Mị tại chính mình mỹ mẫu cùng bà ngoại trước mặt, chủ động vặn vẹo vòng eo, lắc lư kia no đủ rất kiều tuyết trắng bờ mông, đi phối hợp Trần Khải Siêu đại dương vật địt. Mà Trần Khải Siêu là đang hưởng thụ tóc vàng dương mã mỹ thiếu nữ hũ mật co rút nhanh sau đó, liền dần dần hưởng thụ lên kia lỗ thịt cùng nhăn nheo gắt gao bao bọc khoái cảm, hắn bắt đầu theo hô hấp lay động lên phần eo của mình, vinh quang tột đỉnh to dài dương vật như là tốc độ cao vận chuyển cường lực máy đóng cọc bình thường hung mãnh quất cắm Bùi Tâm Mị mềm mại nhanh đến hũ mật. Mỗi một lần va chạm quất cắm đều có khả năng khiến cho Bùi Tâm Mị trên người trắng nõn mị thịt run rẩy một hồi, đãng suất kia trắng bóng dâm mị phóng túng sóng đến. Ân ân ân, dương vật, đại dương vật, hắc hắc hắc, nga nga nha, muốn cao trào, muốn bị lão công đại dương vật địt cao trào. Nha nha nha nha, Bùi Tâm Mị thân thể cương được ghé vào trên giường, tùy ý Trần Khải Siêu tùy ý từ phía sau nhảy vào chính mình hũ mật. Mà Trần Khải Siêu là híp mắt, hưởng thụ dương mã mỹ thiếu nữ hạ thân nhanh đến trắng mịn hũ mật danh khí hút mút trá tinh khoái cảm, hắn nhịn không được ôm lấy đối phương kia hai đầu mượt mà nhục cảm tơ trắng đùi. Đồng thời trong quần cũng không có dừng lại kia đại lực quất cắm địt. Tại đây mãnh liệt địt quất cắm phía dưới, Bùi Tâm Mị hũ mật nội bức tường cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa, cái loại này khép mờ co giãn cũng là xoay quanh Trần Khải Siêu đại dương vật tiến hành. Nga nga nha, dương vật, lão công đại dương vật, hắc hắc hắc, nga nga nga nha, lại muốn cao trào, lại muốn bị lão công đại dương vật địt đến cao trào. A a a, ô ô ô ô. Bùi Tâm Mị bị Trần Khải Siêu đại dương vật điên cuồng địt, cái loại này giống như vỡ đê nước lũ vậy khoái cảm cùng kích thích, khiến cho tóc vàng dương mã mỹ thiếu nữ lý trí hoàn toàn hỏng mất. Lại tăng thêm bên người mẹ ruột cùng bà ngoại đều tại híp mắt nhìn bọn hắn giao hợp, loại này dâm mỹ vi phạm đạo đức tính giao khiến cho nàng rất nhanh liền lật bạch nhãn, nghênh đón lúc này lần thứ nhất tình yêu cao trào. Rất nhanh tóc vàng Dương Mã Mỹ thiếu nữ liền giống như điện giật cả người rung rung, mặt của nàng sắc ửng hồng như máu, hai mắt trắng dã, khóe miệng lưu tân. Mà Dương Vật Cám ở đối phương Hũ Mật Trần Khải Siêu cũng là thứ nhất thời cảm giác được này không ngừng co rút nhanh cảm giác áp bách, hắn cố nhịn kia mãnh liệt khoái cảm, đem chính mình lực lượng của toàn thân đều tập trung vào hạ thân Dương Vật đỉnh, sau đó mạnh mẽ ra sức hướng xuống hung hăng va chạm, phía trước từ từng cục cung trước mị thịt tự phát hội tụ thành giảm sóc nệm êm. Tại một giây kế tiếp đã bị cái kia to lớn cứng rắn màu tím hồng quy đầu cấp cậy ra rồi. Nha nha nha nha, a a a, không được, mở, tử cung bị đẩy ra nữa à, a a a, Bùi Tâm Mị bị đẩy ra tử cung, sau đó ngửa ra sau cổ, phát ra một trận ai uyển thê tuyệt bi đề, có thể thấy được này mở cung mang đến đau đớn cùng kích thích. Mà Trần Khải Siêu cũng không có chịu được Bùi Tâm Mị tử cung nhúc nhích mang đến kích thích cùng khoái cảm, trực tiếp gầm nhẹ liên tục. Kia đầy đặn hòn giái không ngừng co giãn, đem đã sớm chờ đợi lâu ngày đậm đặc tinh dịch tất cả đều thông qua ống dẫn tinh cùng lỗ tiểu, hướng về Bùi Tâm Mị tử cung cùng Hũ Mật phun bắn đi. Xì, xì, xì, xì. Điên cuồng phun trào tinh dịch rót đầy Bùi Tâm Mị mềm mại tử cung mỗi một chỗ xó xỉnh, cháy vậy khoái cảm kích thích tóc vàng Dương Mã Mỹ thiếu nữ không ngừng nũng nịu, cả người đều tại run rẩy. Kia từng cổ sền sệt dính dính cực nóng tinh dịch giống như là tên kích bắn vào Bùi Tâm Mị kia non nớt mẫn cảm tử cung nội bức tường phía trên, mỗi bắn ra một cỗ, liền làm cho nàng kích thích cả người run rẩy một hồi. Rất nhanh Bùi Tâm Mị nguyên bản bằng phẳng bụng liền dần dần lồi ra, giống như thật mang thai bình thường. Đợi cho Trần Khải Siêu đem cuối cùng một giọt lưu lại tại niệu đạo bên trong chọc dịch đều bài tiết tiến thân hạ dâm thịt hũ thịt cung thất sau đó, Trần Khải Siêu mới chậm rãi chiều phía trên nâng lên chính mình phần hông. Chờ đợi đầy đạn hòn giái không còn kịch liệt co giãn sau đó, hắn mới đưa chính mình to lớn màu tím hồng quy đầu theo kia rót được tràn đầy tinh dịch tử cung bên trong chậm rãi hút ra rút ra. Đương nhiên Bùi Tâm Mị tử cung là không có khả năng dễ dàng như thế để lại hành, Trần Khải Siêu cũng có khả năng dẫy dụa một phen, cao trào sau tóc vàng Dương Mã Mỹ thiếu nữ tự nhiên không thể chống đỡ tính năng lực cường hãn sắc lang thanh niên dương vật, chỉ có thể nhìn căn kia bốc lên nóng hơi thở, lây dính các loại đục ngầu dâm dịch đại dương vật. Theo nàng kia nhanh đến tới cực điểm tử cung cùng hũ mật bên trong rút ra, cùng với ba một tiếng vang nhỏ, căn kia đại dương vật cuối cùng lại thấy ánh mặt trời. Rút ra đại dương vật vẫn như cũ kiên đĩnh vô cùng, tuy nói xuất tinh một hồi, lại không có chút nào mềm nhũn bộ dáng. Mà mất đi căn này định hải thần châm tồn tại, Bùi Tâm Mị lỗ thịt miệng sớm đã bị chống đỡ thành hắc động thật lớn, đang theo ngoại xì xì tràn ra màu trắng sữa sền sệt dính dính tanh hôi tinh dịch. Lúc này Bùi Tâm Mị đã mất đi phía trước linh động cùng xinh đẹp đáng yêu, hoàn toàn một bộ si mị heo mẹ mặt. Trần Khải Siêu liếm liếm môi của mình, hắn bây giờ còn chưa có thích đủ, vì thế liền đem Bùi Tâm Mị ép đến dưới người, chuẩn bị dùng loại phó vị đối với nàng tiến hành quất cắm địt. Thật hâm mộ nha đầu kia, rõ ràng đã thích không chịu được, tuy nhiên lại vẫn như cũ có thể bị lão công địt. Tác Phỉ Á tại bên cạnh có chút ghen hờn dỗi nói. Trần Khải Siêu đỡ lấy chính mình đại dương vật. Sau đó cũng không quay đầu lại cười dâm đãng nói yên tâm đi, ta cũng có khả năng địch các ngươi hai mẹ con, hôm nay một cái đều đừng nghĩ chạy a. Ta muốn địch cái đem ba người các ngươi động đều rót đầy tinh dịch. Dứt lời, hắn cũng không đợi Tác Phỉ Á cùng Đế Mia phản ứng, liền đem kia còn dính nhuộm tàn tinh dâm dịch đại dương vật thống đâm vào Bùi Tâm Mị hũ mật bên trong. Chỉ là cắm đi vào 2/3, đã đem kia rót đầy tinh dịch dâm thủy hũ mật cấp cắm đầy. Thậm chí kia to lớn màu tím hồng quy đầu cũng dễ dàng đội lên Bùi Tâm Mị mềm mại tử cung miệng chỗ đó, tùy theo hắn dùng lực đẩy, tóc vàng Dương Mã Mỹ thiếu nữ bụng liền bị nhô lên một cái khoa trương lồi ra, kia bị dâm dịch cùng đổ mồ hôi thấm ướt tơ trắng quần tất bọc lấy mượt mà chân đẹp, cũng tự động leo lên Trần Khải Siêu eo lúc, không ngừng tùy theo người sau chấn động mà lắc lư, cũng là gắt gao bao lấy. Nhìn kia đầy mặt si mị tóc vàng Dương Mã Mỹ thiếu nữ, Trần Khải Siêu cúi người cúi đầu. Vô cùng xâm lược tính dùng răng đem Bùi Tâm Mị lưỡi thơm cấp cắn tha lôi đi ra, sau đó trên dưới trái phải điên cuồng phun ra nuốt vào hôn lấy đối phương phấn lưỡi cùng bờ môi, kéo ra khỏi từng chuỗi dâm mỹ đến cực điểm nước bọt kéo, đồng thời còn có một từng trận dâm đãng chập chập hôn môi tiếng. Nga nga nha, lão công đại dương vật, nga nga nha, dương vật, lại cắm vào a, a a a. Bùi Tâm Mị nơi nào còn có cái loại này đáng yêu nguyên khí thiếu nữ bộ dáng. Nàng lúc này lộ ra dâm đãng đến cực điểm nịnh nọt nụ cười, tơ trắng chân đẹp cũng không tự chủ được kẹp lấy Trần Khải Siêu eo lúc, làm cho tình lang đại dương vật có thể càng thêm xâm nhập thống đâm chính mình lỗ thịt hũ mật. Mỗi lần đại dương vật thật cao nâng lên vừa ngoan ngoan tầng tầng lớp lớp rơi phía dưới, Bùi Tâm Mị kia hạ thân hũ mật liền sẽ biến thành lấy lòng Dương Vật Mị thịt, kia ngạo nghễ vểnh lên trắng nõn bờ mông cũng bị Trần Khải Siêu không ngừng vung vẩy đầy đạn hòn giái đập đến ba ba rung động, lưu lại một đạo đạo mắt thường có thể thấy được hồng ấn. Nga nga nha, của ta tốt bảo bối, ngươi hũ mật so mẹ ngươi cùng bà ngoại còn muốn nhanh đến. Ta muốn địt chết ngươi, ngày ngày tại nơi này sắc dụ ta, nga nga nha, khiến cho ta hận không thể ngày ngày đều địt chết ngươi. Trần Khải Siêu một bên lay động eo hông, một bên tuyên thệ chủ quyền vậy gầm nhẹ nói. Nga nga nha, đại dương vật, lão công đại dương vật, muốn địt chết ta, nga nga nha, thật lớn, tốt thô, chính là một đoạn liền đem của ta lỗ thịt chất đầy. Ô ô ô, thật là thống khổ a, thật thoải mái a, a a a a. Bùi Tâm Mị kia dâm thủy tràn ra hũ mật gắt gao kẹp chặt Trần Khải Siêu đại dương vật, phía trên truyền đến khoái cảm làm tóc vàng Dương Mã Mỹ thiếu nữ đầy đặn thân thể đều không ngăn được điên cuồng run rẩy. Mỗi lần Trần Khải Siêu đại dương vật dơ lên thời điểm, nàng hũ mật nội bộ đều có khả năng bởi vì gắt gao ngậm đại dương vật mà bị thật cao hút lên đến, sau đó lại tùy theo đại dương vật thật sâu nện xuống. Xì, xì, xì. Kia tính khí kịch liệt ma sát trầm đục không ngừng theo hai người hạ thân truyền đến, dâm mỹ đến cực điểm, nghe được nhân mặt đỏ tai hồng, khó tránh khỏi ý nghĩ kỳ quái. A a a a, muốn bị địt chết, muốn bị tốt lão công. Hảo ca ca, hảo ba ba địt chết nữa à? A a a, muốn bị địt thành lẳng lơ cho mẹ, tao heo mẹ nữa à? A a a, Bùi Tâm Mị trực tiếp xé rách hạ mỹ thiếu nữ ngụy trang, trong miệng thổ lộ ra liên tiếp thô tục dâm đãng tiếng rên rỉ, nghe được Trần Khải Siêu đều là hơi sững sờ, đương nhiên rất nhanh liền là lại là một trận mãnh liệt địt cùng quất cắm. Ha ha ha, Tâm Mị, bị ta địt được thư thái như vậy sao? Trần Khải Siêu cất tiếng cười to, cực kỳ đắc ý hắn nhịn không được giương tay nhắm ngay Bùi Tâm Mị kia ngạo nghễ vểnh lên trắng nõn bờ mông vỗ tới, cùng với ba ba vài tiếng giòn vang, kia tuyết trắng bờ mông phía trên lập tức nổi lên vài cái màu đỏ tươi trường ấn, tạo nên từng vòng trắng bóng mông phóng túng mông sóng. Mà càng thêm làm người ta không thể tưởng được chính là, tùy theo vài giây qua đi, Bùi Tâm Mị bỗng nhiên cả người cứng đờ, sau đó phát ra một tiếng thoải mái sung sướng tới cực điểm nũng nịu rên rỉ, tiếp lấy Trần Khải Siêu liền cảm giác được một cỗ nóng ẩm chất lỏng theo nàng hạ thân phun ra. Cái này cũng không là chiều phun, mà là Bùi Tâm Mị cư nhiên trực tiếp phun tiểu. Chẳng lẽ là nàng thích tới cực điểm, cho nên đạo đến nước tiểu thất cấm. Trần Khải Siêu cũng là hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới đối phương lại bị địt được phun nước tiểu, cho nên cũng không trốn tránh, trực tiếp bị Bùi Tâm Mị phun ra ấm áp nước tiểu bắn tung tóe đến. Trần Khải Siêu hưng phấn không được, trực tiếp bóp xoa Bùi Tâm Mị cặp kia trắng nõn vú lớn, liều mạng trêu đùa. Bùi Tâm Mị hồn hền thở gấp, ngao ngao kêu loạn, đối mặt tình lang đại dương vật mãnh liệt trọng pháo oanh kích, căn bản không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, đương nhiên nàng cũng vui vẻ tại trong này, căn bản sẽ không đi phản kháng. Tóc vàng Dương Mã Mỹ thiếu nữ bị địt được hai mắt trắng dã, gương mặt xinh đẹp vặn vẹo thành phóng đãng kỹ nữ heo mẹ mặt, còn chủ động dâng ra phấn nộn lưỡi thơm, cầu cắn đối phương đầu lưỡi cùng môi, liều mạng đòi hỏi, trong miệng phun ra từng đợt kiều dâm lãng ngữ. Nga nga nha, ta muốn bị địt chết, nga nga nha, không được a, a a a, ta muốn xuất tinh, cho ta thật tốt tiếp được a. Nga nga nha, bắn vào, tất cả đều bắn vào đến a, a a a a. Trần Khải Siêu đem Bùi Tâm Mị một đầu mượt mà tơ trắng chân đẹp thật cao nâng lên, sau đó ôm lấy đầu kia tơ trắng chân đẹp, đem toàn thân sức nặng đều tập trung vào chính mình trong quần đại dương vật phía trên, hung hăng đỉnh làm phần eo thật sâu cắm tới. To dài giữ tợn đại dương vật trực tiếp làm Bùi Tâm Mị sảng đến đưa dài lưỡi thơm, hai mắt trắng dã, trước ngực hai luồng no đủ rất kiều trắng nõn vú sữa đã ở cao thấp tung bay, hiện lên mê người quầng vú thật lớn tàn ảnh. Cùng với tóc vàng Dương Mã Mỹ thiếu nữ yêu kiều đề liên miên vang lên, từng dòng lớn sền sệt dính dính cực nóng tinh dịch cũng tùy theo Trần Khải Siêu đại dương vật điên cuồng cắm vào khí thế phun ra ngoài. Lại là một trận xì xì trầm đục, đại lượng sền sệt dính dính tinh dịch rất nhanh liền đem Bùi Tâm Mị bụng cấp đẩy lên lồi ra. Bùi Tâm Mị cũng ở đây thứ xuất tinh bên trong, lại lần nữa nghênh đón tình yêu cao trào, trực tiếp bị từng dòng lớn tinh dịch cấp xung kích được trực tiếp vượng quyết đi qua. 3. Ngay tại Bùi Tâm Mị sảng đến trực tiếp ngất đi qua thời điểm, Trần Khải Siêu bàn tay bỗng nhiên tầng tầng lớp lớp rơi vào tại bên cạnh một mực đang xem cuộc chiến Dương Mã Mỹ thục nữ đế mia đầy đặn no đủ mật đào mông phía trên, trực tiếp đem nàng vỗ theo bên trong âm hộ phun ra một chút hỗn hợp tinh dịch dâm thủy mật ngọt đến. Đồng thời nàng cũng không nhịn được phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ kêu rên. Ôi, ngươi tại sao đánh nhân ra thôi? Đế Mia xoa lấy chính mình đỏ lên bờ mông, nhịn không được hờn dỗi nói. Kỳ thật một trường này chẳng những không có đánh đau nàng, ngược lại đem nàng đánh cho tử cung co giật, hũ mật co rút nhanh, thiếu chút nữa không có tới sóng tiểu cao chiều. Còn cần hỏi sao, ngươi nhìn ngoại tôn nữ của mình bị ta như vậy xâm phạm, chẳng những không có phản kháng ngăn cản, ngược lại dâm thủy mạo giống như giếng phun giống nhau, có đáng đánh hay không? Trần Khải Siêu chỉ lấy Đế Mia dưới người kia bị tinh dịch trắng độc co rút nhanh ga giường, nhịn không được chẳng biết xấu hổ khiển trách. Đế Mia mị nhãn như tơ cắn cắn môi dưới, sau đó dùng tay ngọc tách ra chính mình ướt sũng đầy đặn môi mật, làm cho đối phương có thể nhìn đến chính mình không ngừng khép mở lỗ thịt miệng, đói khát cầu xin nói còn không phải là ngươi đại dương vật thật sự quá mê người, làm cho người ta phía dưới đều đói khát thật sự a. Trần Khải Siêu cũng không có trực tiếp hồi phục nàng, mà là đem tích tàn tinh dương vật theo bùi tâm mị tử cung hũ mật bên trong rút đi ra. Lúc này tóc vàng dương mã mỹ thiếu nữ đã mắt đẹp đóng chặt, bụng cao cao nổi lên, giống như mang thai mấy tháng, nàng hạ thân tính khí đã vô lực ngăn cản Trần Khải Siêu dương vật rời đi. Đương Trần Khải Siêu nâng lấy bị dâm dịch trắng đục lây dính đại dương vật, đi đến giường một đầu khác thời điểm, Đế Mia đã thật cao nhếch lên nàng kia đầy đặn no đủ mật đào mông. Mà sắc lang thanh niên cũng không có bất kỳ cái gì khách khí, trực tiếp ưỡn eo nâng mông, đem đại dương vật lại lần nữa thống đâm vào kia quen thuộc ấm áp hũ mật bên trong. Đế Mia theo bên trong khoang mũi phát ra một tiếng sung sướng cùng thỏa mãn kêu rên, sau đó liền tùy ý Trần Khải Siêu bóp xoa chính mình như bò sữa hào to lớn vú lớn, đồng thời dùng xuống thể nóng ẩm hũ mật đi kẹp chặt đối phương đại dương vật. Trần Khải Siêu như là cái ngạo mạn trêu đùa tình nô chủ nô, điên cuồng chấn động chính mình hạ thân. Không hề thương tiếc chi ý điên cuồng cắm vào mạnh mẽ làm dương mã mỹ thục nữ chất lỏng no đủ hũ mật. Nga nga nha, lão công đại dương vật, cuối cùng lại trở về. Bị lão công như vậy địt, lại muốn cao trào, nga nga nha, trứng đều phải, bị lão công địt đi ra, nga nga nha. Đế Mia cũng không có chút nào che giấu, trực tiếp kéo lấy cổ họng, phát ra từng trận dâm đãng dâm mị cao vút tiếng rên rỉ. Mà nàng kia bị to dài giữ tận cứng rắn dương vật không ngừng nghiền nát lôi kéo hũ mật nội bức tường, cũng khiến cho kia no đủ đầy đạn an sinh hình mật đào mông mỗi lần đều có khả năng bị Trần Khải Siêu rắn chắc phần hông đụng đánh chúng nhộn nhạo lên trắng bóng mông phóng túng mông sóng đến. Căn cứ dân gian thuyết pháp, loại này mông lớn phi thường tốt sinh dưỡng, lại bảo làm an sinh hình bờ mông, nhưng là tại Trần Khải Siêu nhìn đến, đôi này thất bạo mông quả thực chính là chỉ vì thỏa mãn nam nhân tính dục mà sinh ra tràn đầy sữa viên thịt. Mặc kệ Trần Khải Siêu quất cắm địt cỡ nào hung hãn mãnh liệt, kia tùy thời đều giống như có thể nặn ra sữa chất lỏng đến no đủ mập mông đều tại thứ nhất thời hóa thành là tốt nhất giảm sóc đệm thịt. Lúc này ở tác phỉ á mắt bên trong, chính mình xinh đẹp tao nhã mẫu thân Đế Mia, giống như là một vị thấp nhất tiện gái giang hồ heo mẹ vậy, tại Trần Khải Siêu đại dương vật phía dưới bị điên cuồng địt. Mà Đế Mia cũng lộ ra nịnh nọt cười dâm, phát ra hạnh phúc đến cực điểm thần phục mị kêu, nàng vậy không đoạn lắc lư. Phun sữa tươi như đông tàu vậy dài rộng núm vú phía trên, tràn đầy Trần Khải Siêu giấu răng, hiển nhiên không ít bị Trần Khải Siêu tai họa. Chương 188 sóng thịt quay cuồng, dương mã nũng nịu rên rỉ nga nga nha. Lão công đại dương vật, lại cắm vào, muốn đi, nha nha nha nha, a a a, Đế Mia ngửa ra sau cổ, phát ra một trận ai uyển ngọt nhu tiếng thở gấp. Thật sự là, ngươi là khi dễ tiểu xong rồi, khi dễ lão, ngươi. Cũng đến chơi ngoạn ta nha. Một bên tác phỉ á nhìn kia giống như dã thú giống nhau liều mạng kịch liệt giao phối hai người, một bên bất mãn lầm bầm, một bên khác là đem chính mình tay ngọc tìm được trong quần, chậm rãi đào khoét tự an ủi lên. Hừ, ngươi mới là lão, nhân gia mới không già đâu. Nga nga nha, lão công đại dương vật, lại đội lên hoa tâm nữa à? À à à, Đế Mia đang bị địt được thần trí mờ mịt lúc, còn không khỏi hút hết trở về nữ nhi một câu. Tiếp lấy lại bị tình yêu giao cấu mang tới khoái cảm cùng kích thích cấp lật ngược. Ai ngờ Trần Khải Siêu lại nhãn châu chuyển động, bỗng nhiên đem dương vật theo Đế Mia hũ mật bên trong rút đi ra, Đế Mia muốn đi ngăn cản, lại bị hắn nhẹ nhàng đánh văng ra. Đế Mia liền vội vàng kéo lại Trần Khải Siêu cánh tay, đem chôn ở trước ngực mình cặp kia hào to lớn vú lớn ở giữa, sau đó cao thấp ma sát, làm nũng nói như thế nào rút ra nữa à. Nhân gia còn không có tận hứng đâu, mới vừa bắt đầu a. Ô ô ô, cấp nhân gia nha, cấp nhân gia phía dưới rất ngứa, muốn a. Trần Khải Siêu ha ha cười nói ta như thế này liền nằm tại nơi này, các ngươi muốn lời nói, liền tự để đi. Lời còn chưa dứt, hắn liền trực tiếp tựa như đế vương bình thường nằm tại giường lớn phía trên, sau đó nâng lấy căn kia to dài dữ tợn, lây dính ở đây tổ tôn tam đại dâm dịch đại dương vật, chuẩn bị hưởng thụ kế tiếp đôi này xinh đẹp mẫu nữ hoa hầu hạ. Mà Tác Phỉ Á cùng Đế Mia là nhìn nhau liếc nhìn một cái, sau đó liền nở một nụ cười quyến rũ bỏ sát hướng về phía Trần Khải Siêu trong quần, sau đó vặn vẹo no đủ to mọng mật đào mông, bắt đầu dùng trước ngực to trắng vú sữa, đối với Trần Khải Siêu đại dương vật tiến hành kịch liệt nhũ giao. Nhất thời dâm thanh phối hợp chất lỏng vẩy ra mỹ ý dính tiếng tại trong gian phòng vang lên. Nếu như Bùi Văn Thiến lúc này tô tỉnh lại lời nói, liền sẽ thấy chính mình xinh đẹp mẫu thân và tao mị bà ngoại, chính vểnh lấy kia đầy đặn no đủ mật đào mông, giống như chuyển động thất vậy đang không ngừng qua lại run rẩy. Các nàng hai người trên mặt mang theo nịnh nọt nụ cười, nắm riêng phần mình trước ngực cặp kia hào to lớn no đủ vú lớn, cấp Trần Khải Siêu đại dương vật đến tiến hành nhiệt tình nhũ giao. To dài đại dương vật giống như bị màu trắng sữa chất lỏng bao bọc thiết côn vậy, bị kia đặt ở bình thường cao quý đoan trang hai vị dương mã mỹ phụ Tác Phỉ Á cùng Đế Mia, phát ra từ thật tình đang tiến hành hầu hạ. Thực hiện các nàng xem như Trần Khải Siêu dành riêng thụ tinh hũ mật kiêm hình người máy bay chén trách nhiệm. Ôi, đến đi ta nha, ta so mẹ tuổi trẻ, phía dưới cũng so nàng nhanh. Không cam lòng cứ như vậy nhũ giao Tác Phỉ Á, có chút bất mãn vểnh lấy môi hồng, thoáng ghen tị làm nũng. Đang tại gắt gao nhìn chằm chằm tình lang đại dương vật bốc lên dâm dịch đại dương vật Đế Mia, nghe được nữ nhi lời này, lập tức giận không chỗ phát tiết. Liền dùng chính mình no đủ đầy đặn mật đào mông hướng về nữ nhi thân nghiêng va chạm, trực tiếp đem Tác Phỉ Á đụng được ngã ngã xuống giường lớn một khắc nghiêng. Ai ngờ như vậy vừa đến, nguyên bản đang hưởng thụ tứ đoàn vú lớn nhũ giao Trần Khải Siêu bỗng nhiên không có một nửa sung sướng, hắn lập tức có chút bất mãn, vì thế liền bỗng nhiên bắt lại Tác Phỉ Á trước ngực vú lớn, liều mạng vuốt ve lấy, đồng thời to dài đại dương vật cũng chớp mắt xuyên qua nàng hũ mật. Nha nha nha nha, a a a, đến đây. Cuối cùng lại tới nữa, đại dương vật, lão công đại dương vật, nga nga nha, Tác Phỉ Á phát ra một tiếng ai uyển ngọt nhu thở gấp, tuy nói té ngã tại giường, nhưng là nàng mị nhãn như tơ, nằm ở đó thở gấp liên tục không ngừng. Mà loại trạng thái này phía dưới, bị mẫu thân của mình dùng mật đào mông phá khai Tác Phỉ Á, chỉ còn lại có một đôi no đủ nhục cảm mông bự chính hướng về Trần Khải Siêu, mà bị người sau đại dương vật mạnh mẽ cắm đi vào nàng, bản năng đưa ra trắng hồng tay trắng. Gắt gao chế trụ Trần Khải Siêu cổ tay. Về phần nàng kia đẫy đà mượt mà chân đẹp, là bị Trần Khải Siêu cưỡng ép tách ra, sau đó liều mạng địt. Tác Phỉ Á bờ mông bên trong không ngừng vẩy ra ra hai người dâm dịch, cho dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là Đế Mia cũng có thể nhìn thấy một cây màu tím hồng to dài đại dương vật xuyên qua nữ nhi kia đầy đặn tuyết trắng bờ mông. Mỗi khi lập lờ dâm thủy sáng bóng đại dương vật ra vào thời điểm, bị Trần Khải Siêu rắn chắc phần hông va chạm phía dưới. Tác Phỉ Á no đủ mông cầu liền sẽ biến thành nhăn nheo xếp chồng chất muộn quen thuộc thiên tầng bánh thịt. Đường căn kia đại dương vật ngắn ngủi rút ra về sau, nó lại lần nữa khôi phục mông bự trắng mịn địa cầu hình, giống như trời sinh thục nữ nữ thịt giảm sóc điếm giống nhau. Như vậy vừa đến, Trần Khải Siêu cho dù địt được lại mãnh liệt, cũng cực kỳ thông thuận, liên quan dâm chất lỏng phun tung tóe cũng càng ngày càng sền sệt dính dính. Không tệ, không tệ, thân thể của ngươi gợi cảm như vậy mê người. Hũ mật cùng tử cung đem dương vật của ta hút như vậy nhanh. Thật là một trời sinh lẳng lơ a. Hắc hắc hắc, địt chết ngươi, địt chết ngươi. Trần Khải Siêu đắc ý cười dâm nói liên tục. Nga nga nha, không được, không được, nga nga nha. Dương vật, đại dương vật cắm vào. Nga nga nha, nga nga nga nga nha. Lão công, tốt lão công. Tác Phỉ Á kia tuyết trắng no đủ mật đào mông tùy theo Trần Khải Siêu mãnh liệt quất cắm địt phía dưới, kịch liệt run rẩy. Tràn ra một đống đẫy đà thành thục thịt. Mà Trần Khải Siêu địt quất cắm lại hình như chút nào vô tận, trong quần giống như cài đặt đài tần số cao mô tô vậy, vĩnh vô tận điên cuồng chấn động. Tác Phỉ Á nguyên bản khí chất đoan trang sớm đã bị đại dương vật địt được dập nát, lúc này mặt nàng mang theo con cái vậy dâm mỹ nụ cười, hai đầu mượt mà đẫy đà chân đẹp hướng về sau gắt gao kẹp lấy Trần Khải Siêu vòng eo. Mà Trần Khải Siêu rắn chắc bụng cùng Tác Phỉ Á kia no đủ đẫy đà bờ mông không ngừng giao hợp tại cùng một chỗ. Tại tử cung hũ mật chân không mút hút trá tinh cùng kia no đủ mông bự run rẩy mát xa phía dưới, khiến cho Trần Khải Siêu tinh ý cũng tại điên cuồng phía trên trào. A a a a, ta muốn bắn, ta muốn bắn, dùng ngươi hũ mật tử cung, cấp lão tử thật tốt tiếp được. A a a a. Trần Khải Siêu rất nhanh nhận thấy chính mình đầy đặn hòn giái tại rất nhanh co giãn, đây là sắp xuất tinh dấu hiệu, hắn liên tục gầm nhẹ, sau đó cuồng phong như mưa rào quất cắm dương vật lập tức cắm đến chỗ sâu nhất, liền kia đầy đặn hòn giái đều tầng tầng lớp lớp đập vào tác phỉ á đầy đặn vùng MU phía trên. Sắc lang thanh niên hòn giái một trận tấn mãnh co giãn, cùng với giống như cao áp súng bắn nước phun ra mãnh liệt tiếng nước vang lên, từng dòng lớn sền sệt dính dính tinh dịch lập tức phun ra vào tóc vàng dương mã mỹ thục nữ hũ mật cùng tử cung bên trong. Tác phỉ á nguyên bản bụng liền bởi vì mang thai mà cao cao nổi lên, bây giờ bị tinh dịch nhất rót, giống như lại trướng đại một vòng. Thế cho nên hũ mật không thể cất chứa nhiều như vậy tinh dịch, trực tiếp thuận theo đầu kia đẫy đà mượt mà chân đẹp trực tiếp phun ra đến, đem ga giường đều chớp mắt làm ướt hơn phân nửa. Nga nga nha, đi, lại bị tốt lão công đại dương vật, cấp địt ăn xong, Tác phỉ á tại thờ gấp bên trong lại nghênh đón duy nhất yêu cao trào. Hô, Trần Khải Siêu thở ra một hơi, cảm giác được chính mình dương vật đã đem tinh dịch bắn ra không sai biệt lắm, mới vừa rồi đem dương vật chậm rãi rút ra, liên quan vô số dâm ti. Cùng với ba nhất thanh muộn hưởng, kia thật cao nhếch lên trắng bóng mông thịt, bạch nhãn không biết lật đi nơi nào Tác phỉ á, thật sâu thuy khe mông cùng chân lúc, lập tức phun đã tuôn ra từng cổ sền sệt dính dính, bốc lên nóng hơi thở tinh dịch trắng đục đi ra. Nhìn bộ dạng này dâm mỹ bộ dáng, Trần Khải Siêu lập tức dâm cười lên, hắn trong quần đại dương vật vẫn như cũ kiên đính, không có bởi vì xuất tinh mà hiện ra bất kỳ cái gì mệt mỏi. Mà lúc này Đế Mia rất nhanh liền bò, trên mặt mang theo dâm mỹ nụ cười, hai tay bắt lại tình lang kia kiên đính đại dương vật, sau đó giống như đối đãi tình cảm chân thành giống như, đầu tiên là thâm tình hôn hít hạ quy đầu, theo sau liền nghiêm túc liếm láp. Trần Khải Siêu sung sướng theo bên trong khoang mũi phát ra một tiếng rên rỉ âm thanh. Sau đó ý bảo Đế Mia tiếp tục thanh lý chính mình dương vật. Được đến lão công khẳng định Đế Mia, lập tức càng thêm ra sức liếm láp lên kia lây dính mãn trắng đục dâm dịch đại dương vật cây gậy, đương nhiên kia to lớn màu tím hồng quy đầu đang điên cuồng liếm láp mút lấy. Tác phỉ á cũng biểu hiện kinh người tình yêu thích ứng năng lực, đang bị nội bắn hai hồi, nghênh tiếp mấy lần cao trào sau đó, nàng gần nghỉ ngơi nửa phút, liền vỉnh lấy no đủ mông bự, gia nhập bú liếm hầu hạ chiến trường. Hai đối với thế gian hãn hữu màu mỡ thành thục dâm mông tại trong không khí điên cuồng lay động, liều mạng cướp đoạt Trần Khải Siêu cái kia căn đại dương vật, căn bản không để ý tới hai người hạ thân liên tục không ngừng theo xương đỏ mập âm hộ hũ mật chảy ra tinh dịch, cũng không để ý tới kia tả diêu hữu hoảng dưa hấu bụng. Ai cũng không có khả năng nghĩ đến, hai vị này đặt ở tận thế phía trước, đoan trang quyến rũ dương mã mỹ thục nữ, bây giờ lại sẽ ở một cái thản nhiên tự đắc nằm thanh niên trước mặt, không hề tự tôn hoảng dâm mông. Lộ ra như vậy heo mẹ si thái. Thậm chí hai mẹ con này hoa còn tại tranh nhau cấp người này thanh niên dùng kia nguyên bản thưởng thức món ăn ngon miệng nhỏ, lại thanh lý này dương vật. Hô, thống khoái a, thật không hổ là bị ta nhìn chúng máy bay chén đâu. Ha ha a, Trần Khải Siêu cười hề hề vuốt ve Tác phỉ á cùng Đế Mia mái tóc, sau đó hả hê đắc chí tuyên bố. Đối mặt Trần Khải Siêu vô sỉ biểu thị công khai, Tác phỉ á ngược lại không có quá lớn phản ứng. Ngược lại là Đế Mia còn mang theo điểm giã tính, hình như nghĩ muốn phải liều mạng dẫy dụa lên. Nhưng là Trần Khải Siêu lại không chút khách khí vỗ vỗ nàng kia no đủ to mọng mật đào mông, sau đó trực tiếp đem đại dương vật mạnh mẽ cắm vào miệng của nàng bên trong, điên cuồng khấy lấy. Ô ô ô, ô ô ô, Đế Mia bị địt được nước mắt nước miếng giàn giụa, trong miệng chỉ có thể phát ra nức nở âm thanh, nhưng là nàng nhưng không có một tia phản kháng ý tứ. Mà Trần Khải Siêu cũng không có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc tỏ vẻ, tùy ý đối phương tại chính mình đại dương vật thống đâm địt phía dưới, trở nên miệng nghiêng mắt nghiêng, khóe miệng tràn ra đại lượng đục ngầu bọt mép. Thẳng đến Đế Mia đưa ra trắng hồng tay ngọc, không ngừng vỗ lấy bắp đùi của hắn thời điểm, Trần Khải Siêu mới giống như thiết ép phía thích ép vậy trường hô ra nhất ngụm chọc khí, sau đó một bên cảm nhận đối phương bởi vì kịch liệt kích thích mà theo bản năng co lại miệng huyệt bao bọc cảm giác. Một bên đem chính mình độ cứng vẫn đang không giảm thô đại dương vật theo nàng kia gắt gao hút miệng huyệt trung chậm rãi rút ra. Tại dương vật của hắn rút ra thời điểm, phát ra thanh thúy ba một tiếng sau đó, trong gian phòng tỏ khắp đi ra dâm mỹ khí tức cũng biến thành càng trở lên dày đặc. Trần Khải Siêu cũng không có đi quản kia một chút, trực tiếp đem đại dương vật chìa vào Tác phỉ á kia cao cao nổi lên bụng phía trên, dương mã mỹ thục nữ lập tức bị kia cực nóng độ ấm cùng nồng đậm nam tính khí tức cấp kích thích đến. Một trận mãnh liệt khoái cảm từ tử cung bắt đầu nhanh chóng hướng thân thể nàng các nơi tiêu lùi đi qua. Ô ô ô, Tác phỉ á cảm giác được căn kia tỏa ra nồng đậm nam tính khí thức đại dương vật tại chính mình dưa hấu bụng phía trên qua lại ma sát, nàng bên trong thân thể dục hỏa cùng đói khát bị nhanh chóng kích phát rồi đi ra, hũ mật nhịn không được tiết ra đại lượng dâm tùy mật ngọt, đem bắp đùi kia bên trong cùng dưới người ga giường cấp thấm ướt hầu như không còn, cũng đem kia hạ thân cấp dội được ẩm ướt núc ních. Tác Phỉ Á sắc mặt ửng hồng như máu, giống như ánh thượng một tầng nắng chiều, nàng cố giả bộ bình tĩnh về phía trước dùng bụng phản đỉnh trở về, lại không nghĩ đến đại dương vật phía trên phát tán ra nồng đậm nam tính khí tức, trực tiếp làm thân thể nàng động dục, hũ mật phun ra mật ngọt dâm thủy đến. Trần Khải Siêu cũng không có khách khí, trực tiếp nhìn nàng kia kem thạch hoa quả vậy màu mỡ mật đào mông, sau đó cưỡng ép đem đẫy đà chân đẹp tách ra, lộ ra kia toàn là nước hạ thân lỗ thịt, đã nhanh không nhịn nổi hé, như mập trai ngọc khép mở vậy lưu lại vô số dâm dịch. Lúc này Tác Phỉ Á có thể cảm nhận đến Trần Khải Siêu trên người phát tán ra làm nữ người không thể trốn mau né nồng đậm giống được khí tức, không để cho nàng tùy vào mông bự co rút nhanh, hũ mật lỗ thịt cũng đang kịch liệt tiết ra đại lượng dâm thủy, đem kia thịt khang cấp thấm ướt lên. Hai luồng không biết liêm sỉ cao thấp lay động dâm nhũ, đầu vú cũng thật cao cương lên, ở trước ngực hoảng ra mắt thường có thể thấy được dâm mỹ hình dạng. Trần Khải Siêu nâng lấy đại dương vật, tại dương mã mỹ thục nữ lồi ra dưa hấu bụng phía trên không ngừng nghiền nát, lỗ tiểu chỗ không ngừng tiết ra đại lượng sền sệt dính dính mật ngọt, tùy theo hắn dương vật hoạt động nén, mà tất cả đều vẽ loạn ở tại Tác Phỉ Á tuyết trắng cái bụng phía trên. Mà ở Tác Phỉ Á nhìn đến, rõ ràng Trần Khải Siêu cũng không có sử dụng quá lớn khí lực, nhưng là kia to lớn màu tím hồng quy đầu lại giống như búa tạ, một chút tiếp lấy một chút dừng ở bụng của mình phía trên, dường như muốn cách cái bụng cùng nàng bụng chung đứa nhỏ đến thân mật tiếp xúc. Tác Phỉ Á một thân đẫy đà mị thịt cũng bị thật cao đứng thẳng đại dương vật trêu đùa nổi lên một mảnh chói mắt bạch phóng túng, cho dù còn muốn tiến hành buồn cười phản kháng, nhưng là bởi vì thân thể đã hoàn toàn tiến vào động dục trạng thái, căn bản làm cho không ra nửa điểm khí lực. Dương mã mỹ thục nữ kia hai đầu đẫy đà mượt mà chân đẹp lúc này giống như trêu chọc nam nhân chinh phục dục vọng giống như, mềm nhũn thôi cọ trước mắt giống được tráng kiện cánh tay. Động vừa nhìn giống như là tại thúc giục hắn nhanh chút đem dương vật cắm vào chính mình ướt át đã lâu hũ mật bên trong tựa như. Nhìn kia đã nằm ở cao trào bên cạnh trạng thái Tác Phỉ Á, Trần Khải Siêu bỗng nhiên dừng lại đại dương vật tại đối phương dưa hấu bụng phía trên quất trục nghiền ép, mất đi khoái cảm mị thịt chớp mắt theo bản năng run rẩy giật giật, giống như là tương đương thực giác muốn thông qua lấy lòng căn này đáng sợ cự căn đến đạt được lại một lần nữa trà đạp. Trần Khải Siêu liếm môi một cái. Sau đó bắt được Tác Phỉ Á đỏ ửng gò má, thẳng nhận lấy hôn lên. Tác Phỉ Á trước hơi hơi từ chối sau một lúc lâu, sau đó liền không phản kháng nữa rồi, trực tiếp tùy ý đối phương ngậm vào chính mình thơm ngọt nộn trượt phấn lưỡi, sau đó chính mình lưỡi thơm cùng đối phương thịt lưỡi đan vào vòng triền tại cùng một chỗ, đến đây một hồi nồng đậm đến cực điểm niêm chủ lưỡi hôn. Đợi cho miệng của hai người rời môi mở thời điểm, một đầu dâm mỹ sền sệt dính dính nước bọt kéo cũng giống là liên tiếp chủ nhân cùng sùng vật ở giữa dây cương bình thường bị kéo đi ra. Chính là không bao lâu, vừa mới tách ra bờ môi lại lần nữa dán sát tại cùng một chỗ, Trần Khải Siêu đầu lưỡi cực kỳ rất quen tách ra nàng hàm răng trắng noãn, quấn lấy kia cái lưỡi đinh hương mút lấy. Sắc lang thanh niên kia cực nóng khí tức theo hô hấp mà đánh tại Tác Phỉ Á đỏ lên hai má phía trên, nước bọt không ngừng bị độ nhập khẩu bên trong, lại bị nàng theo bản năng nuốt tiến bụng. Tác Phỉ Á chỉ cảm thấy đầu óc cảm giác trống rỗng, mắt đẹp cũng hơi hơi trắng dã, huyết dịch của cả người đều giống như sôi trào giống như, hai đầu màu mỡ hai đùi trắng nõn mạnh mẽ buộc chặt cọ sát lên. Hắc hắc hắc, nhìn đến đại dương mã mỹ thục nữ bộ kia si mị động dục bộ dáng, Trần Khải Siêu nhịn không được tại trong lòng cười dâm đãng, hắn đưa ra hai tay, nắm đối phương kia no đủ đầy đặn mật đào mông cánh hoa, mười ngón hận không thể hoàn toàn bóp đi vào. Đương nhiên Tác Phỉ Á bờ mông là như vậy đầy đặn mềm mại, thế cho nên Trần Khải Siêu bàn tay thực như cùng rơi xuống nhuyễn nãi thùng tiểu tặc mèo vậy, dần dần hãm rơi tại bên trong. Trần Khải Siêu không chế hãm tại Tác Phỉ Á tuyết trắng mông thịt ở giữa bàn tay, hung hăng xoa nắn, khiến cho đại lượng dâm thủy mật ngọt thuận theo người sau lỗ thịt bên trong phun tung tóe mà ra. Trần Khải Siêu đắc ý được không được, tiếp tục thỏa mãn đem đầu lưỡi đưa đến đối phương trong miệng khuấy làm phong vân. Cùng đối phương tiến hành tràn ngập tình yêu cùng dục vọng lưỡi hôn. Tại tình yêu 10 phần kích hôn bên trong, thanh niên dưới hông cứng như sắt thép cứng rắn thô to cự căn hướng lên trời dựng lên, không được cao thấp run run, nhiều điểm tuyến tiền liệt dịch tùy theo vung ra, dính vào Tác Phỉ Á đầy đặn trắng nõn thân thể phía trên. Kia theo Trần Khải Siêu trên người phát tán ra nồng đậm nam hy khí tức, càng là điên cuồng chui vào Tác Phỉ Á khoang mũi bên trong, làm nàng dâm lãng màu mỡ thân thể run rẩy không thôi. Đầy áp ngọt ngấy nãi chất lỏng dâm đãng thành thục vú thịt không ngừng run rẩy, hai khỏa đẫy đà trắng nõn quả cầu thịt nơi nơi loạn chiến, hoảng ra tầng tầng vú thịt thơm ngọt gợn sóng. Đại khái quá thêm vài phút đồng hồ sau đó, Tác Phỉ Á cuối cùng bị Trần Khải Siêu buông ra, Dương Mã Mỹ thục nữ cuối cùng hai chân thoát lực mới ngã xuống đất phía trên, non mềm hai chân quỳ tại mặt giường phía trên. Lúc này nàng hiện tại liền song trường chống đỡ chính mình thân thể lực lượng đều nhanh biến mất, cái lưỡi vô lực rũ xuống khóe miệng, miệng mũi cùng sử dụng thở gấp. Nếu không phải là có Trần Khải Siêu nâng đỡ, chỉ sợ cũng sụi lơ tại Bùi Tâm Mị bên cạnh thở hào hển. Trần Khải Siêu nâng lấy căn kia lây dính dâm dịch đại dương vật, nhẹ nhàng ma sát các phỉ á kia trơn bóng như thiếu nữ gò má. Loại này động tác mang theo mãnh liệt giống được chinh phục ý vị. Mà tác phỉ á nhưng không có bất kỳ cái gì phản kháng ý thức, song đồng ở giữa phản xạ vật thể chỉ có trước mặt đối phương cái kia căn to dài giữ tợn đại dương vật, liên quan đồng tử đều phản xạ kia to lớn màu tím hồng quy đầu. Tác phỉ á hồn hền thở gấp, trong miệng phát ra THTSAAA thô xuyễn âm thanh, tại Trần Khải Siêu đại dương vật trước đình trệ ở, thậm chí còn tại khóe miệng chảy ra một tia nước miếng. Ha ha! Trần Khải Siêu khóe miệng mang theo một tia trào phúng cùng ý cười, hắn khống chế chính mình đại dương vật tại tác phỉ á hai bên hai má không ngừng hoạt động, giống như là tại dùng khăn ăn giấy vậy. Tác phỉ á nhưng không có bất kỳ cái gì phản kháng ý tứ, tương phản kia hai má phía trên nồng đậm nam tính khí tức làm cho nàng thân thể yêu kiều loạn chiến, hũ mật bản năng tiết ra dâm thủy đến. Nàng không có khách khí, trực tiếp hé môi, đưa ra phấn lưỡi, đem căn kia to dài giữ tợn đại dương vật cấp ngậm vào miệng của mình bên trong. Tác phỉ á đôi môi nhẹ khép, bọc lại quy đầu sau đó, dùng mong chờ ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Khải Siêu. Khi lấy được đối phương cho phép sau đó, liền bắt đầu xì xì hút mút lên đối phương đại dương vật. Rất nhanh tác phỉ á gò má liền lôi kéo thành mặt ngựa trạng, chiều nội lõm xuống, bắt đầu ra sức bú liếm. Ghê gớm thật a, lão công đại dương vật là càng lúc càng lớn, nhất định phải hung hăng trừng phạt hắn đại dương vật, cái này đáng yêu lại đáng hận tiểu gia hỏa. Tác phỉ á tại trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ân, không tệ lắm, miệng của ngươi sống càng ngày càng thành thục. Ha ha ha, hút thực dụng tâm Nga. Trần Khải Siêu hưởng thụ Dương Mã Mỹ thục nữ võ mồm môi dao, sau đó vuốt ve đối phương kia nóng lên trơn bóng hai má. Không thể không nói, tại hắn tinh dịch dễ chịu phía dưới, rõ ràng đã sinh tam đứa bé, còn mang một cái thai nhi tác phỉ á, da rẻ tinh tế trơn bóng phấn nộn được không thua 16 thiếu nữ xinh đẹp, quả thực như mỡ đông giống như bạch ngọc. Làm vô số thiếu nữ đều lâm vào cực kỳ hâm mộ. Lon chàng trai cola miệng phẩm chất to dài đại dương vật, trực tiếp đem tác phỉ á kia đầy đặn môi hồng cấp chống được cực hạn, căn kia giữ tợn dương vật trực tiếp xuyên qua khoang miệng của nàng, cắm vào người sau yết hầu bên trong. Nàng kia tuyết trắng cổ phía trên lập tức nổi lên một đạo giữ tợn bắt mắt côn trạng vật nhô ra. Mà Trần Khải Siêu tay kia thì là đem đẫy đà thân thể yêu kiều nắm ở trong lòng, tùy ý trêu đùa đối phương đẫy đà thân thể yêu kiều. Ô ô ô, ô ô ô, không được, không được, ta không được, không phải là, ta chỉ là, ô ô ô. Dương Mã Mỹ thục nữ chỉ cảm thấy căn kia to dài giữ tận lại cực nóng vô cùng đại dương vật thật sâu đẩy vào đến chính mình yết hầu bên trong, đầu lưỡi của nàng đều vì vậy mà phấn khích, thân thể cũng bởi vì tình lang đại dương vật ra vào mà hưng phấn run rẩy. Nếu như đổi lại cái khác nữ tính, chỉ sợ rất khó thời gian ngắn nội thích ứng Trần Khải Siêu đại dương vật, nhưng là đối với tác phỉ A tới nói. Nàng nhưng ở đại dương vật quất cắm ở giữa, cũng đã cả người đều thích ứng đại dương vật xúc cảm cùng động tác. Tác phỉ á tại Trần Khải Siêu dương vật hướng ra ngoài rút ra thời điểm, đem bắt lại, sau đó lại tiếp tục há mồm ra, đem chính mình phấn nộn lưỡi thơm chiếm cứ đến đại dương vật phía dưới, sau đó đem ngay ngắn đều nuốt vào khoang miệng của mình bên trong. Đại dương vật không sai biệt lắm ngay ngắn đều phải không vào này bên trong, tầng tầng lớp lớp khoang miệng nổi bức tường thịt mềm lập tức quấn chặt lấy này trải rộng gân xanh thân gậy. Làm Trần Khải Siêu kìm lòng không được về phía trước lay động phần eo, phát ra một tiếng thư sướng tiếng la hét. Chậc chậc, chậc chậc, chậc chậc, chậc chậc, chậc chậc, tác phỉ á bờ môi cùng lưỡi thơm không ngừng tại liếm láp, nuốt ngậm Trần Khải Siêu đại dương vật, giống như cùng người sau liền làm một thể, kia dâm mỹ chậc chậc tiếng bên tai không dứt. Trần Khải Siêu híp mắt, hưởng thụ đối phương võ mồm phục vụ, mà tác phỉ á là bỗng nhiên nhíu mày mau. Sau đó theo bên trong miệng trượt bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ chân không hấp lực. Cỗ này hấp lực tới đột nhiên, thế cho nên Trần Khải Siêu cũng không nhịn được thoáng run lên run thân thể. Hắn hơi hơi phát lực, bắt được đối phương một đầu mái tóc, trong quần dương vật cũng là nhận được kích thích, giống như lại trướng đại một vòng. Tiếp lấy Trần Khải Siêu liền bắt đầu tăng nhanh ưỡn eo nâng mông, làm kia to lớn màu tím hồng quy đầu, không ngừng hung mãnh va chạm tác phỉ á kia mềm dẻo yết hầu khang tường thịt. To dài cực nóng thân gậy gắt gao nghiền nát đối phương bên trong thân thể lỗ thịt, chèn ép vậy không đoạn co rút nhanh nội bức tường. Ô ô ô, ô ô ô, Không được, ô ô ô. Tùy theo Tình Lang Đại Dương vật nhét vào chính mình yết hầu bên trong, Tác Phỉ Á mắt đẹp chớp mắt liền hướng lên lật lên Bạch Nhãn, cận còn lại một tia màu đen nhánh kiên cường không chịu hoàn toàn trắng dã. Mà cố tình nàng miệng nhỏ đã hoàn toàn bị căn kia to dài giữ tận đại dương vật cấp lấp đầy, chỉ có thể phát ra trận trận trầm thấp gào thét tiếng. Mà đối với Trần Khải Siêu tới nói, kia không thể nghi ngờ là đẹp nhất diệu thôi tình nhạc khúc rồi, cho nên hắn trực tiếp nắm tóc vàng dương mã mỹ thục nữ đầu, tiến hành cưỡng chế lắc lư đong đưa, đồng thời hắn phần hông cũng là điên cuồng lay động. Tác Phỉ Á bờ môi cùng Trần Khải Siêu đại dương vật không ngừng giao hợp, không ngừng chảy ra kia thơm ngọt nước bọt. Trần Khải Siêu cảm nhận Tác Phỉ Á kia nhiệt tình mà dồn dập nóng hơi thở, phụt lên tại chính mình tràn đầy lông mờ u phần hông. Khoang mũi bị lông mờ u ngăn chặn sau đó, tóc vàng dương mã mỹ thục nữ chỉ có thể nếm thử dùng miệng hô hấp, đôi môi bởi vậy gắt gao mút hút ở đại dương vật ra, đem khoang miệng nội hút thành chân không, kiều diễm môi hồng tùy theo phun ra nuốt vào đại dương vật mà ở bị kéo dài cùng bị bỏ vào trở về chung qua lại giao thoa, khóe mắt cũng bởi vậy tràn ra nước mắt. Nhìn trước quần kia sắc mặt phức tạp cấp chính mình phục vụ tóc vàng dương mã mỹ thục nữ, Trần Khải Siêu có thể nói cực kỳ đắc ý, hắn trực tiếp dọn ra hai tay, đi không kiêng nể gì trêu đùa đối phương trước ngực treo giống như bò sữa hào to lớn bạo nhũ, liều mạng vuốt ve vân vê thưởng thức. Tùy theo ngón tay hắn vuốt ve vân vê, sao chịu được so đông tảo lớn nhỏ to mọng núm vú lập tức như là mở vòi bông sen vậy phun ra từng cổ giống như cao áp súng bắn nước vậy sữa tươi. Đế Mia nhìn kia dày đặc gân xanh mạch máu vú thịt bị tùy ý chen ép, lập tức phun ra từng dòng lớn sữa tươi, toát ra từng đợt bốc lên nóng hơi thở, xì xì không ngừng theo nhũ lỗ trông như dòng nước xiết chảy ra mà ra. Mà Trần Khải Siêu to lớn từ hồng khoai quy đầu đã ở hung hăng hướng về Tác Phỉ Á yết hầu chỗ sâu chui vào, chính là trải qua mười mấy phút bú liếm sau đó, hắn cũng có một chút không chịu nổi, tinh quan sắp thất thủ. Vì thế đang tiến hành một lần cuối cùng thống đâm sau đó. Ngựa của hắn mắt to mở, theo bên trong phun ra một cỗ tiếp lấy một cỗ sền sệt dính dính cực nóng tanh hôi tinh dịch. Số lượng kinh người trắng đục giống như vỡ tan vòi nước bạo bắn tung tóe đi ra cột nước vậy mãnh liệt rót vào tiến nàng khéo léo dạ dày túi, kích thích nàng mỗi một chỗ yết hầu thịt khang. Xì, xì, xì, xì, xì. Sền sệt dính dính cực nóng tinh dịch hung hăng rót đầy Tác Phỉ Á khoang miệng cùng yết hầu, trực tiếp hướng đến nàng dạ dày túi mãnh liệt đi qua. Gần vài giây thời gian, Tác Phỉ Á khóe miệng cùng lỗ mũi đã tràn ra sữa trắng, hai má không có hình tượng chút nào bành trướng, bị chống đỡ đầy khoang miệng rốt cuộc ngăn chặn không được tinh dịch. Cùng với xí nhất thanh muộn hưởng, Tác Phỉ Á bị bắt đẩy ra Trần Khải Siêu dương vật, sau đó đại lượng tinh dịch theo nàng hồng nhuận đôi môi cùng dương vật giao tiếp khe hở phun ra đi ra ngoài. Mà tùy theo sền sệt dính dính cực nóng tinh dịch tại Tác Phỉ Á khoang miệng, yết hầu cùng dạ dày túi tàn sát bừa bãi thời điểm. Nàng kia mẫn cảm đẫy đà thân thể cũng nghênh đón một lần cao trào. Hạ thân hũ mật mạnh mẽ phun ra đại lượng dâm thủy, đem bắp đùi của nàng cùng bờ mông đều hoàn toàn dính ướt. Tác Phỉ Á đắm chìm cỗ này khoái cảm mãnh liệt bên trong, cả người kịch liệt co giật, mẫn cảm hũ mật cư nhiên lại một lần nữa nghênh đón chính mình tân cao trào. Trần Khải Siêu đem dương vật từ đối phương miệng bên trong chậm rãi rút ra, sau đó hai tay đặt ở Tác Phỉ Á kia no đủ đầy đặn mật đào mông phía trên. Hắn cảm nhận kia hai luồng thịt mềm run rẩy cùng kịch liệt nhúc nhích, nhịn không được cười dâm đãng lên. Hắn hơi hơi phát lực, liền đem kia hai luồng mông bự cấp trực tiếp ngoại tách ra, tại nàng kín kẽ béo mập giữa đùi bài ra một đầu khe hở. Trần Khải Siêu cũng không có trực tiếp mạnh mẽ cắm đi vào, mà là lau kia đầy đặn môi mật, cùng với kia dính ngấy thịt mềm chia lìa âm thanh, chậm rãi tiến hành ma sát. Kia hạ thân truyền đến cực nóng cùng tính khi ma sát khoái cảm. Khiến cho Tác Phỉ Á nhịn không được liều mạng đem yết hầu cùng khoang miệng tinh dịch tất cả đều nuốt nuốt xuống, sau đó một tiếng đả cách vậy, mang theo nồng đậm tinh dịch hương vị khí tức. Mà Trần Khải Siêu lúc này nhìn kia thần sắc quyến rũ dâm mỹ tóc vàng dương mã mỹ thục nữ, khóe miệng cười dâm cực kỳ nồng đậm, bàn tay của hắn cơ hồ hoàn toàn hãm ở tại đối phương kia đầy đặn mềm mại mông thịt bên trong, đại dương vật ở phía sau người đẩy đà háng liều mạng ma sát, giống như là trêu đùa tiến áp sát người chế tạo người hình máy bay chén vậy. Dính đầy dâm chất lỏng tinh dịch đại dương vật càng trở lên dữ tợn khủng bố, mà Tác Phỉ Á thân bên trên truyền ra nịnh nọt khí tức cũng càng trở lên đậm đặc, không khí chung quanh dường như cũng bao phủ ở tại động dục nữ xúc ngọt ngào mùi thơm bên trong. Nhìn Tác Phỉ Á ánh mắt càng ngày càng mê ly, Trần Khải Siêu tính toán làm nàng thật tốt thanh tỉnh một phen. Này ý nghĩ chính là hơi chút chuyển động lúc, căn kia dữ tợn đại dương vật liền xì một tiếng, toàn bộ thống đâm vào Tác Phỉ Á kia ngập nước màu mỡ hũ mật bên trong. đã sớm tại háng cùng môi mật ở giữa dán một tầng dâm mỹ thủy quang to lớn đại quy đầu trực tiếp thế như trẻ che vậy xuyên qua nàng màu mỡ nhiều chất lỏng hũ mật, trực tiếp hung hăng đụng vào nàng lỗ thịt chỗ sâu cái kia đoàn đầy đặn hoa tâm phía trên, trực tiếp đem tác phỉ á kia lồi ra bụng đều bị đâm cho mạnh mẽ rung rung một hồi. Cùng với đại dương vật một điểm kéo mở tác phỉ á hũ mật, nguyên bản liền xa vào ở nhục dục bên trong tóc vàng dương mã mỹ thục nữ càng là dần dần điên cuồng, rơi vào tình yêu giao cấu dục vọng hải dương bên trong. Nàng kia đen nhánh đôi mắt dứt khoát trực tiếp hướng lên hoàn toàn trắng dã, mị hoặc môi hồng mở ra, nước bọt theo khóe miệng không chịu khống chế chảy ra, non mềm lưỡi thơm càng là hướng ra ngoài phun ra, rũ xuống tại khóe miệng, miệng của nàng trung phát ra ra không thành giọng nói dâm loạn hừ ngữ. Ba ba ba, ba ba ba, ba ba ba, ba ba ba. Trần Khải Siêu kia rắn chắc phần hông cùng tác phỉ á no đủ đầy đặn mật đào mông tiến hành kịch liệt va chạm. Hai người thân thể bộc phát ra nguyên thủy nhất chặt chẽ ba ba ba giòn vang âm thanh, nghe được nhân mặt đỏ tai hồng, căn bản không thể hoạt động bước chân. Trần Khải Siêu vùng eo giống như cài đặt chạy bằng điện mô tô vậy, cơ hồ là không ngừng ưỡn eo nâng mông, làm kia to dài giữ tợn đại dương vật tại đối phương kia màu mỡ nóng ẩm trắng mịn hũ mật bên trong qua lại quất cắm. Tác phỉ á nguyên bản liền thần phục với Trần Khải Siêu siêu cường tính năng lực, bây giờ chính mình kia đẩy đà thân thể càng là bộc phát ra đói khát khó nhịn tín hiệu. Khát cầu tình lang tiến thêm một bước mãnh liệt lửa đạn oanh kích. Khát cầu thân là giống cái bản năng. Nàng bây giờ chính là một máy vô tình trá tinh máy móc, khẩn cấp không chờ được muốn hưởng thụ bị thỏa mãn khoái cảm. Mà Trần Khải Siêu cũng không có bất kỳ cái gì khách khí, trực tiếp đem này cặp kia màu mỡ đẫy đà nhục cảm chân đẹp khép lại ôm tại trong lòng, xem như hung hăng địt lúc ân ái bắt tay. Hắn mãnh liệt lay động chính mình rắn chắc eo hông, làm căn kia to dài giữ tận lửa nóng đại dương vật. Một lần lại một lần thống đâm địt tác phỉ á kia màu mỡ nhiều chất lỏng vừa ướt nóng trắng mịn hũ mật. Kia to lớn màu tím hồng quy đầu giống như là cấp quan trọng tay quyền anh trọng pháo quyền anh vậy, lấy một loại cực độ hung ác khí thế, nhìn yên ổn thiết có gan ngăn trở tại trước mặt nó chinh phạt giống cái tử cung lỗ thịt cùng nhăn nheo, thẳng đến đánh tới kia đoàn đầy đặn thịt mềm phía trên. Nhận được sắc lang thanh niên mãnh liệt như vậy sau khi đụng, kia đoàn đầy đặn mềm mại hoa tâm thịt mềm lập tức bị nhanh chóng chen ép. Bị kia to lớn màu tím hồng quy đầu hướng về sau chen ép. Nếu không phải là tác phỉ á mang thai, Trần Khải Siêu lực lượng sở hữu giữ lại, chỉ sợ này va chạm liền trực tiếp đem tử cung của nàng đụng ép thành một cái làm thịt thực hậu bắn dâm mỹ bánh thịt rồi. Bất quá ngay cả như vậy, kia đại dương vật va chạm hoa tâm cùng tử cung lực lượng, cũng để cho tóc vàng dương mã mỹ thục nữ cảm nhận được rất mạnh kích thích cùng khoái cảm, bộ kia thần phục với người trước si mị bộ dáng. Tự nhiên cũng là làm Trần Khải Siêu cảm giác được đối phương là chính mình dành riêng dương vật nguyên bộ máy bay chén cảm giác yêu việt cùng chinh phục cảm. Màu mỡ nhiều chất lỏng hũ mật tại nhận được xâm nhập sau đó, chẳng những không có bất kỳ cái gì xa lánh ý đồ, ngược lại nhúc nhích toàn bộ lỗ thịt cùng nhăn nheo, đi tìm chết chết bao bọc quấn lấy Trần Khải Siêu đại dương vật, mà tác phỉ á đẫy đà màu mỡ thân thì yêu kiều cũng kịch liệt giật giật, lung tung vặn vẹo, nàng hai đầu mượt mà đẫy đà chân đẹp càng là không được đánh bệnh sốt rét vậy. Mà tác phỉ á cũng khát vọng Trần Khải Siêu đại dương vật, có thể tiếp tục hung hăng đụng vào thân thể của chính mình bên trong. Tùy theo kia hai người thân thể không ngừng giao cấu ân ái, đại lượng dâm thủy cũng theo tác phỉ á hũ mật trào ra, khiến cho Trần Khải Siêu quất cắm đến không ngừng phát ra xì xì dâm mỹ tiếng nước. Đầy đặn mỹ thân thể khô tựa như đồ chơi giống nhau, bị Trần Khải Siêu tùy ý trêu đùa, đại dương vật tại hoa tâm chỗ đó tùy ý ra vào, nếu không phải là tóc vàng dương mã mỹ thục nữ mang thai. Chỉ sợ tử cung của nàng liền đã thất thủ. Tác phỉ á cái kia đầu tóc vàng tại trong không trung phiêu tán, quyến rũ xinh đẹp khuôn mặt tràn đầy nước mắt cùng đổ mồ hôi, kia trắng dã mắt đẹp đồng tử tràn đầy lập lờ hồng nhạt sáng bóng tình yêu. Mỗi lần Trần Khải Siêu to lớn đại quy đầu xung kích đụng vào miệng tử cung nàng thời điểm, tác phỉ á bên trong thân thể dâm loạn gen đều dường như muốn bị một lần nữa kích đang sống, kia tích góp từng tí một lâu ngày dục vọng càng là giống như vỡ đê nước lũ vậy. Khuynh tiết ra, muốn chìm không ở tại chỗ toàn bộ mọi người. Nga nga nha, nga nga nha, nga nga nha, tốt kích thích ha, ta à à, ân ân ân, ỏ ỏ ỏ, ỏ ỏ ỏ, vú sữa thật to, nga nga nha, ân ân ân, nhẹ, nhẹ chút, không, không được, tử cung muốn đầu hàng, muốn đi, nga nga nha, nha nha nha nha. Tại Trần Khải Siêu gần đây hồ vô giải bùng nổ phía dưới. Tác phỉ á trực tiếp bạo phát ra liên tiếp ai uyển thê tuyệt tiếng rên rỉ. Trần Khải Siêu động tác càng ngày càng mãnh liệt, tận tình tại tác phỉ á kia đẫy đà thân thể mặt phát tiết chính mình tính dục, kia rắn chắc phần hông không ngừng đánh tại đối phương kia no đủ đầy đặn mật đào mông cánh hoa phía trên, kia phảng phất là chuyên môn vì thừa nhận nam nhân từ phía sau tiến vào khi lực va đập mà dâm thịt xếp chồng chất dày thực bạo mông tại hắn va chạm phía dưới nhấc lên từng vòng trắng bóng dâm lãng mông sóng, trực tiếp bị đụng thành phun sữa bánh thịt. Đối mặt sắc lang thanh niên giống như dã thú giao cấu động tác, nhất thời tác phỉ á bị địt được sóng mông lật run rẩy, nước bay tứ tung. Độ nhảy cảm siêu tuyệt người hình máy bay chén đem lượng lớn khoái cảm thông qua đầu dây thần kinh, dọc theo xương sống truyền lại đến đầu óc, thân thể cùng tinh thần hai ống cộng minh phía dưới, tác phỉ á cao trào liên tục. Thổi quét toàn thân cực đến địa ngục khoái cảm, đem nàng phía trước toàn bộ lý trí đều là sổ phá hủy. Lúc này tác phỉ á không còn là nữ nhi của ai, không còn là ai thê tử, không còn là ai mẫu thân, thậm chí nàng lúc này đều không còn là một người. Mà là một đầu chỉ biết là khát cầu tinh dịch cùng đại dương vật quất cắm tẫn dâm thú. Chỉ là vì Trần Khải Siêu tiết dục người hình máy bay chén. Về phần Trần Khải Siêu, hắn đã cảm giác được chính mình hòn giái lại đang kịch liệt co giãn đi lên, hắn đã không biết là lần thứ mấy xuất hiện xuất tinh dấu hiệu. Phía trước hắn đều là dùng nghị lực đến cưỡng ép áp chế xuống, hiện tại hắn đã có một chút không khống chế nổi, vì thế tại lại quất cắm mấy chục phía dưới sau đó. Giống như sữa chua sền sệt dính cực nóng tinh dịch theo bên trong lỗ tiểu bạo xạ mà ra. Giống như viên đạn đánh trúng tác phỉ á hoa tâm cùng tử cung. Nóng bỏng bốc hơi trắng đục tinh dịch tựa như liên miên sóng chiều, một đợt sóng đập ở phía sau người mẫn cảm hũ mật bên trong. Đánh lên thuộc về Trần Khải Siêu ấn ký. Cho dù tác phỉ á liều mạng dùng hũ mật đến cất chứa Trần Khải Siêu bắn ra tinh dịch, nhưng là vẫn như cũ có đại lượng tinh dịch theo hai người thân thể chỗ giao hợp đổ chảy xuống. Đậm đặc sữa trắng ở trên mặt đất không ngừng chồng chất, đem mặt đất đều nhiễm lấy một tầng tái nhợt. Trần Khải Siêu đem chính mình dục hỏa tất cả đều thông qua xuất tinh cùng quất cắm động tác toàn bộ phát tiết ra đến, cái loại này mãnh liệt kích thích cùng khoái cảm làm hắn có chút thỏa mãn liếm liếm môi của mình. Mà tác phỉ á là trực tiếp bị xung kích nội bắn được vượng quyết đi qua, hoàn toàn mất đi lý trí, thẳng đến Trần Khải Siêu đem kia dính đầy tinh dịch. Dâm thủy cùng âm tinh đại dương vật theo nàng kia xì xì hướng ra ngoài bốc lên trắng đục hũ mật bên trong bạt sau khi đi ra, tác phỉ á mới dần dần khôi phục lại, bất quá vẫn như cũ thở gấp nằm tại trên giường, không có gì động tĩnh quá lớn. Dương vật ly khai thân thể của nàng, lý trí cũng dần dần trở về đầu óc, tác phỉ á thân thể vẫn như cũ bảo trì dơ cao lưng, cong lên vòng eo, bảo trì không đúng tiêu chuẩn từ phía sau tiến vào tư thái, hai tay thật chặt bắt lấy Trần Khải Siêu tay. Cùng với thân thì co giật một lần lại một lần hướng về người sau lay động chính mình mông bự, đắm chìm trong cao trào dư vị bên trong. Hắc hắc hắc, như thế nào, bảo bối của ta cục cưng, địt cho ngươi sướng hay không? Trần Khải Siêu hôn một cái tác phỉ á môi, sau đó dâm cười hỏi.